bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2331. Kiếm khuyết lớn nhất của tu thần Lưu chính là đạo của hắn đến từ chính thần. Một khi chính thần xảy ra chuyện thì sẽ giống như nền móng nhà cao vạn trượng sụp đổ, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Cả Thiên Dẫn Cung tổng cộng có hơn 100 vị thiên thần cùng với một số lượng không rõ giới thần, hư thần. Tất cả bọn họ đều phụ thuộc vào Tu Đế. Bây giờ, Tu Đế đã bị Khương Thành giết, thế nên bọn họ cũng chịu tai họa ngập đầu. Mặc dù tiên lực và hồn lực của bản thân vẫn còn, sự cảm ngộ đạo cũng giữ được hơn nữa, nhưng nếu muốn khôi phục sức mạnh thì phải cần một khoảng thời gian dài. Cái chết của Tu Đế, không chỉ là Thiên Dẫn Cung, các vị thần khác ở xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Loạn Vân chính thần bị sao vậy? Lẽ nào đã chết thật rồi sao? Làm sao có thể? Chính thần được thiên đạo bảo vệ, ai có thể giết chết được hắn? Nhất là khi Loạn Vân chính thần còn sở hữu thiên đạo chí bảo, cho dù hắn đi đến khu vực pháp tắc chi nhãn thì cũng không đến mức chết như vậy chứ. Những cuộc bàn luận tương tự cũng xảy ra giữa các vị thiên đế. Tiết Dương đúng thật là đã bị giết rồi. Vẻ mặt của hồn đế ảm đạm đến mức sắp rớt xuống. Toàn bộ nguyên tiên giới sẽ không còn hắn nữa. Vẻ mặt của đám người không đế và nguyên đế cũng vô cùng nghiêm trọng. Ta đã thôi diễn rồi, nhưng ta không tính ra được gì cả. Kẻ giết hắn nhất định đã che giấu thiên cơ. Thậm chí đến thiên đạo cũng không thể điều tra ra. Mặc dù mấy năm nay, bọn họ và Tu Đế không hề cùng nhau đối phó với ai. Nhưng dù sao năm đó bọn họ cũng đã cùng nổi dậy, cùng nhau trở thành thiên đế. Ai có thể làm ra được chuyện này? Trong toàn bộ nguyên tiên giới, ai có thể giết chết được Tiết Dương? Cho dù hồn đế có mạnh, có lòng tin sẽ đánh bại được Tu Đế nhưng cũng hiểu được rằng đánh bại và giết chết là hai chuyện khác nhau. Lẽ nào là thần chủ vô thượng đạo cực? Trừ nàng ra thì không có ai có thể làm được chuyện này. Cũng không chắc, lỡ Tiết Dương thật sự đã đến khu vực pháp tắc chi nhãn. Sau đó bị người ta bao vây thì sao? Lẫm đế lặng lẽ nghe bọn họ thảo luận. Đợi tới khi bọn ta thảo luận cũng được kha khá mới đột nhiên mở miệng nói. Có khi nào do Khương Thành làm? Tiết Dương luôn hận Khương Thành, hận đến mức không thể ăn thịt lột da. Ta nghe bên phía Thiên Dẫn Cung đó nói, khoảng thời gian đó hắn luôn quanh quẩn ở bên phía vết nứt pháp tắc. Khi nghe thấy suy đoán của nàng, Huyết Đế cũng đột nhiên kinh ngạc. Điều này thật sự vẫn có khả năng. Nếu như là Khương Thành thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên hợp lý rồi. Dù sao thì tên này chuyện gì cũng dám làm. Hợp lý cái gì? Hồn đế định cắt ngang suy đoán của bọn ta. Hai người các ngươi đúng là điên rồi, Khương Thành còn không phải là cổ thánh, hắn cũng xứng sao? Cho dù Tiết Dương đứng yên một chỗ để cho hắn giết thì hắn cũng có thể giết nổi hắn sao? Đám người huyền đế và không đế ở bên cạnh cũng liên tiếp gật đầu. Đúng vậy. Khương Thành bị Tiết Dương giết chết nghe còn được. Ta thừa nhận hắn thì rất đặc biệt, nhưng các ngươi cũng đừng đánh giá cao hắn. Quá! Lẫm đế và Huyết đế không lên tiếng nữa. Nhưng hai người này không vì sự phản bác của bọn họ mà bỏ đi sự suy đoán của bản thân. Ngược lại lại cảm thấy đó mới là sự thật. Nhất là Lẫm đế, nàng lại càng nhớ lại thời khắc Khương Thành trả về 8 món thiên đạo chí bảo. Lúc đó nàng đã cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ biết Tu Đế hận mình, rõ biết Hồn Đế và Huyền Đế là người không dễ đụng. Tại sao ta lại có thể đem trả một cách dứt khoát đến như thế? Lẽ nào hắn không sợ kẻ địch mạnh? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ do hắn không quan tâm. Ở mặt khác, khi Khương Thành tỉnh lại, hắn đã thuận lợi bước vào phạm vi của suối nguồn thứ hai. Lúc trước khi thi triển kiếm đạo hoàng mỹ, vừa qua vài phút hắn đã tỉnh táo trở lại. Nhưng lần này, thời gian hắn hôn mê vô cùng dài, liên tiếp 4 ngày tròn trĩnh. Hành cung phi hành ổn định bình thường, Khương Thành gối đầu lên đùi kỹ Linh Hàm, vừa mở mắt liền nhìn thấy ánh mắt vui mừng của nàng. Không sao rồi chứ? Thành ca xem xét tình hình trong cơ thể một lát, trong mấy ngày qua tiên lực và hồn lực đã tự động hồi phục được một phần nhỏ. Nó khiến hắn lấy làm lạ. không uống đan dược hồi phục mà hồi phục nhanh đến như vậy sao? Lẽ nào bởi vì thế giới trong cơ thể của bản thân đã có hình thái phôi của Nguyên? Lúc đó, một bàn tay to mềm mại đỡ trán hắn, nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy. Hắn vốn định nằm thêm một chút, giờ đây chỉ có thể quay đầu dùng ánh mắt than trách nhìn Lâm Ninh ở đằng sau. Ninh muội giống như không có ai vậy, bày ra dáng vẻ nghiêm túc, nói, sau này cố gắng ít dùng kiếm đạo hoàng mỹ lại đi, hôn mê 4 ngày thật nguy hiểm quá. Rồi. Khương trưởng môn chỉ có thể gật đầu dạ vâng. Đúng rồi, tìm thấy Vu tộc chưa? Sắp đến rồi. Mặt Trần cười nói, ngươi còn chưa tỉnh lại nên bọn ta chỉ có thể giảm tốc độ. Lại để tránh phiền phức. 2 canh giờ sau, hành cung đã dừng lại ở một sơn cốc yên tĩnh. Khương Thành vừa hiện thân liền lập tức khiến cho cả sơn cốc chấn động. Khương Tiên Tri. Khương Tiên Tri quay về rồi. Tộc nhân Vu tộc vốn dừng chân ở khắp trong sơn cốc, nay giống như chim quay. Về tổ, bay từ 4 phương 8 hướng đến. Nhìn thấy Khương Thành, trên mặt mỗi người đều tràn trề niềm vui. Đổi lại là trước đây thì sẽ có rất ít tộc nhân Vu tộc sùng bái yêu mến vị đại tiên. Tri Khương Thành đến như thế. Nhưng sau khi trải qua trận chinh phục U tộc ở suối nguồn thứ nhất, tình hình tuyệt nhiên khác nhau. Giờ đây, địa vị của đại tiên tri của hắn thậm chí còn cao hơn cả đại tế Tư Minh Đồng. Còn về sự biến đổi về địa vị ấy, Minh Đồng ngồi trên tọa kỵ. U tộc chẳng những không có bất mãn gì mà còn lộ ra một nụ cười như đã trút được gánh nặng. Đại tiên tri, ông trời thương dân, ta biết chắc ngươi sẽ không sao. Về là tốt rồi. Sau khoảng thời gian hàn huyên, Khương Thành trực tiếp nói vào vấn đề chính. Nghe nói Lam Đề đang ở suối nguồn, bây giờ nàng đang ở đâu? Tộc trưởng hiện giờ đang tham gia di thiên hoán địa, tạm thời không có thời gian, nếu không thì chắc chắn sẽ lập tức đến hội họp với ngươi. Năm đó khi bọn ta đem tin tức của ngươi trở về, nàng còn muốn đi đến suối nguồn thứ nhất tìm ngươi nữa, chỉ tiếc là lúc đó cách biệt 2 giới, Khương Thành không kìm lòng được nữa liền cắt ngang hắn. Đợi một chút. Di thiên hoán địa là cái gì? Chính là cải tổ lại các vị trí phụ. Mấy vị tế tư ở bên cạnh Minh Đồng nhanh nhẩu, bọn họ liền lập tức giới thiệu cho Khương Thành. Thực lực của tộc trưởng Lam Đề thì không hề thua kém gì đại tế tư. Sau khi suối nguồn đến đóng ở Nguyên Tiên Giới, số lượng các vị trí phụ tăng lên, nàng đã dựa vào thực lực của bản thân và sự ủng hộ của bọn ta mà thành công có được một vị trí hư vương. Vị trí phụ ở suối nguồn thứ hai không phải là cố định mãi mãi. Thông thường mới 100 triệu năm sẽ cử hành một lần di thiên hoán địa, xếp hạng lại từ đầu. Lần trước tộc trưởng thi triển thần uy, nàng đã ngồi vững vị trí hư vương. Trong cuộc tranh đấu kịch liệt đó. Mà lần này, suối nguồn thứ hai không có kẻ địch mới tham gia. Để giành ra thêm vị trí, chúa tể lại mở thêm một lần di thiên hoán địa nữa. Nghe đến đấy, Khương Thành liền kìm không được âm thầm bóc phốt. Di thiên hoán địa cái gì, chẳng phải là cuộc thi chức vụ sao? Vậy di thiên hoán địa đấy tuyển chọn như thế nào? Thông qua chiến đấu sao? Ai thực lực mạnh thì người đó sẽ được vị trí ấy. Minh Đồng thông dong nói, thực lực và cảnh giới đúng thật là nhân tố thi đấu quan trọng nhất. Nhưng mà ngoài cái này ra thì còn có thêm các khía cạnh khác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2332. Dưới phổ cập khoa học của đám người Minh Đồng, Khương Thành dần dần biết được quy tắc dời thiên hoán địa đó. Nói trắng ra, đúng là thi đấu thuận vị. Chỉ là quy tắc thi đấu rất rườm rà. Tất cả tông môn tộc quần và gia tộc trong suối nguồn thứ hai đều có thể phái ra một đại diện. Mà đại diện của Vu tộc chính là tộc trưởng Lam Đề. Sau đó là từng vòng thí luyện, khảo hạch, thi đấu. Vòng tỷ thí này, có người cần phải tiến vào tiểu thế giới luân hồi lịch luyện, có người cần tiến vào bí cảnh tranh đoạt, còn có người cùng nhau tìm hiểu pháp tắc ảo diệu. Mỗi một vòng đều sẽ quyết định ra xếp hạng. Sau cùng dựa theo tổng thành tích cao thấp để quyết định vị trí hư đế, hư vương, hư tướng mới. Nghe đến đây, Khương Thành không khỏi buông tay với đám người Kỷ Linh, Hàm và Lâm Ninh. Thấy không, người ta gọi đây là chính quy. hai nữ nhân lập tức không nói nên lời. Phương thức tuyển chọn của suối nguồn thứ nhất không chính quy, chẳng phải là bởi vì có ngươi phụ trợ sao? Đan Thái và Mạc Trần thì vẫn luôn nịnh nọt thành ca. Phương thức của suối nguồn thứ hai thật sự là rườm rà, cũ kỹ, không có sáng tạo quá rồi. Phương thức tuyển chọn không hiệu quả như thế, hoàn toàn không thể thích ứng với biến hóa cường độ cao và tiết tấu nhanh của nguyên tiên giới hiện giờ. Theo ta thấy, vẫn là phương thức tuyển chọn suối nguồn thứ nhất hợp lý hơn. Càng có nhân tính. Đây đều là nhờ Khương trưởng môn thầm trả giá đó. Nghe bọn họ tân bốc, khuôn mặt Thành Ca vui vẻ. Các ngươi nói cũng không phải không có lý, xem ra là ta nghĩ chưa đủ lâu. Dài. Mấy tế tư vu tộc bên cạnh cũng không nghe hiểu cuộc đối thoại của bọn họ. Sáu suối nguồn vốn không tương liên, đúng thật là bọn họ không hề biết tình. Hình phía bên đó. Suối nguồn thứ nhất bị sao vậy? Khương Tiên Tri đang âm thầm trả giá gì sao? Cho nên hiện tại Lam Đề đang thi đấu ở suối nguồn nào? Trước mắt đến phân. Đoạn nào rồi? Khương Thành không có thói quen khuất phục, làm phụ trợ cho người khác. Hơn nữa còn nói hắn đến trễ, đã qua thời gian báo danh. Cho dù đến đúng lúc, thì hắn cũng sẽ không tham gia. Sở dĩ hỏi thăm là vì để gặp Lam Đề sớm một chút. Tỷ thí sắp đến bước cuối cùng, đại tiên tri nếu như ngươi đến muộn hai ngày. Có thể bọn ta đã xuất phát đến bên đó rồi. Bước cuối cùng là gì? Mọi người đều đi sao? Minh Đồng đáp, vòng khảo hạch cuối cùng là nội tình của tộc quần. Đan Thái ở một bên hơi kinh ngạc nói, nội tình thi như thế nào? Đám tế tư ở đây giải thích, chính là xem có bao nhiêu tộc quần và tông môn. Gia tộc ủng hộ. Tất cả thực lực của Vân Niết chi nhãn dựa theo thực lực yếu mạnh được chia. Làm tam đẳng cửu cấp. Vòng cuối cùng, người đứng đầu các thế lực trên cấp 4 thế lực sẽ được triệu. Tập đến trung tâm Vân Niết Trì để lựa chọn ủng hộ người nào. Vòng cuối cùng, Lam Đề tộc trưởng nhận được càng nhiều ủng hộ thì xếp. Hạng càng cao. Như vậy sao? Khương Thành hơi cạn lời. Điều này liên quan gì đến nội tình? Chẳng phải chỉ là kéo phiếu xem ủng hộ ai nhiều hơn sao? Nhắc đến điều này, trong mắt Minh Đồng hiện lên chút buồn rầu. Vòng cuối cùng rất quan trọng, chiếm tỷ trọng cũng rất lớn. Mặc dù dựa vào mức độ ủng hộ và phổ biến để quyết định thứ hạng, nghe thì có vẻ hơi hoang đường. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy hợp lý một cách khó hiểu. Sinh linh lưu trú của pháp tắc chi nhãn càng nhiều thì pháp tắc chi nhãn sẽ càng mạnh. Dưới tình hình này, một hư đế, hư vương có thể nhận được càng nhiều ủng hộ. Thì chứng tỏ lực kêu gọi của hắn mạnh, có thể tập trung được rất nhiều người. Đây cũng là năng lực mà chúa tể coi trọng nhất. Chúa tể vốn không sợ hư đế dưới trướng lớn, chỉ lo lắng bọn họ không đủ mạnh. Di Thiên Hoán Địa lần trước, điểm tích lũy mấy vòng trước của Lam Đề tộc. Trưởng đều đạt tới hạng thứ 5, có hy vọng trở thành hư đế rất lớn. Kết quả vì thế lực vu tộc chúng ta ủng hộ ở vòng cuối cùng ít ỏi, sau cùng. Khiến nàng rơi xuống vị trí hư vương. Mấy tế tư vu tộc ở đây cũng chỉ có thể thở dài. Hết cách, trước đây vu tộc chúng ta thường không qua lại với ngoại giới. Tộc quần có giao tình với chúng ta thật sự quá ít, hồn tộc và hoang tộc lại. Không có ở nơi này. Phương diện này đúng là khuyết điểm, liên lụy tộc trưởng tiến thêm một. Khương Thành vốn định nói đến suối nguồn thứ nhất với ta là được, trực tiếp. Phong nàng là hư đế cho bớt việc. Nhưng nghĩ lại tỷ thí của Lam Đề đã đến bước cuối cùng, tốt xấu gì cũng phải. Để nàng thi đấu xong rồi xem quyết định của nàng. Cho nên, năm người bọn họ với Minh Đồng và ba tế tư khác đi cùng nhau đi về. Phía khu trung tâm suối nguồn. Mới vừa rời khỏi sơn cốc không lâu, từ xa đã nhìn thấy hai phi thuyền một phải. Một trái chạy nhanh ra. Là Bạch Kiểm tộc với Tinh tộc. Ba tế từ đó bay nhanh lên nghênh đón. Còn Minh Đồng thì đang giải thích cho Khương Thành. Điều này còn phải nhờ vào Lam Đề tộc trưởng trở thành hư vương, nắm trong tay địa vực xung quanh. Bạch Kiểm tộc với Tinh tộc sinh sống ở gần đây, xem như là phụ thuộc chúng ta. Bình thường bọn họ cũng được chúng ta quan tâm nhiều, là mấy đồng minh kiên định ít ỏi của chúng ta. Khương Thành nghe vậy gật đầu. Lúc này có một làn sương trắng bay ra bên trong phi thuyền bên trái, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng dáng. Mà trong phi thuyền bên phải lại truyền ra tiếng xào xạc. Một người khổng lồ toàn thân hiện ra hồng quang giống như một khối thủy tinh. Điêu khắc cỡ lớn mà thành chậm rãi bước ra ngoài. Hai người họ đồng thời khom người về phía Minh Đồng. Bái kiến đại tế tư. Miễn lễ miễn lễ. Minh Đồng cười xua tay. Các ngươi là nhận được mệnh lệnh đến Vân Niết Trì đúng không? Hai người họ đồng loạt gật đầu. Không sai. Vòng cuối cùng sắp đến, bọn ta đều là phụng mệnh đến đây. Đại tế tư yên tâm, bọn ta nhất định sẽ ủng hộ Vu tộc. Ba tế tư ở một bên đều cười gật đầu. Có lời của các ngươi thì bọn ta yên tâm rồi. Tất nhiên, đây là đồng minh cứng của bọn ta mà. Mấy người họ hàn huyên vài câu, sau đó cùng nhau bước lên một phi thuyền. Một ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng đến trung tâm của suối nguồn thứ hai. Vân Niết Trì. Nơi này sớm đã là biển người đông đúc. Mặc dù nói chỉ có thế lực trên cấp 4 mới có tư cách qua đây bỏ phiếu, nhưng phạm vi của suối nguồn thứ hai rộng lớn quá rồi. Thế lực có được cấp bậc này có khoảng hơn 1.000 nhà. Mà những tông môn và tộc quần không đủ cấp bậc cũng có không ít người qua. Đây xem náo nhiệt. Làn khói mênh mông bên trên Vân Niết Trì, từng đám mây như hoa tươi tô điểm. Trên bầu trời, Minh Đồng dẫn theo Khương Thành và đám người Kỷ Linh Hàm bay lên không. Trung, tìm một đám mây màu lam ngồi xuống, chờ đợi đám người Lam đề xuất. Hiện. Mà hai tộc trưởng của Bạch Kiểm tộc với Tinh tộc cũng tìm đám mây cho riêng. Mình, ngồi ở nơi không xa. Vừa mới ngồi xuống, ba tế tư của Vu tộc đã chia nhau bay về phía mấy đám. Mây gần đó, bắt đầu bắt chuyện với mấy tộc quần phía bên đó. Lúc Lam Đề trở thành hư vương đã nắm giữ địa bàn sinh sống lớn nhỏ của hơn 100 tộc quần. Lần này đạt trên cấp 4 còn có 7 nhà khác. Sau một lúc, ba tế tư mặt đầy nụ cười bay trở lại. Đều nói xong rồi, bọn họ đều sẽ ủng hộ tộc trưởng chúng ta. Nghe được lời này, Minh Đồng cũng không khỏi hiện lên tia vui mừng. Vậy thì được, vậy ta yên tâm rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2333. Đối với Vu tộc, vị trí hư vương của Lam Đề rất quan trọng. Điều này quyết định tương lai Vu tộc có thể ở lại địa bàn ban đầu, bảo lưu địa vị. Hiện có hay không? Mà rất nhiều trưởng môn và tộc trưởng ở đây đều có cùng suy nghĩ này. Cho nên đám người qua lại xuyên qua như hồ điệp xuyên hoa trên đám mây đầy. Trời nối liền không dứt. Ủng hộ đại trưởng lão phái ta, tương lai có thể đến Thiên La Hải ở, bảo đảm. Nơi đó là động thiên phúc địa. Hôm nay ủng hộ tộc trưởng tộc ta, ngày mai các ngươi sẽ có thêm chỗ dựa. Phàm là người ủng hộ Tà Vũ Thế Gia bọn ta, mỗi người đều có thể được nhận. Ba viên thái sơ hỗn nguyên tinh. Lần này ủng hộ Xích Vi chân nhân phái ta làm hư vương, lần sau bọn ta sẽ ra. Sức nâng đỡ ngươi làm hư tướng, tiếng hét liên tiếp vang lên giống như rao bán ồn ào náo nhiệt. Nhìn hiện trường ồn ào này, Thành Ca tỏ vẻ mình cũng được xem như mở rộng tầm mắt. Xuất đạo nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy kéo phiếu cỡ lớn tại hiện trường ở tu luyện giới. Mạc Trần ở một bên cũng không khỏi cảm khái. Đây có lẽ là những tông môn trung đẳng, địa vị cao nhất ngày hôm đó ở Vân Niết Chi Nhãn đúng không? Kỷ Linh Hàm cười nói. Nhìn như vậy, quy tắc di thiên hoán địa của bọn họ còn rất tốt, ít nhất những tông môn trung đẳng đó ngày thường sẽ sống rất tốt. Hiện tại tông môn đỉnh cấp với tộc quần đều đang tranh đoạt vị trí phụ trợ. Mà tiểu tông môn lại không có tư cách tiến vào bỏ phiếu. Có thể được lôi kéo quả thực chỉ có những tông môn trung đẳng. Trong mắt Kỷ Linh Hàm, ngày thường nhất định những tông môn đứng đầu sẽ không dám ức hiếp tông môn trung đẳng. Nhưng Minh Đồng lại lắc đầu. Kỷ trưởng môn chỉ biết một, không biết hai. Tu luyện giới chung quy là dựa vào thực lực để nói chuyện. Đừng nhìn hiện tại những tông môn trung đẳng đó bị lôi kéo, qua ngày hôm nay thì sẽ có tình hình khác. Hơn nữa bọn họ cũng là thân bất do kỷ, không ủng hộ sơn môn nằm ở địa vực. Gần đó, trở về hơn phân nửa có thể sẽ bị trả thù chèn ép. Đồng minh Vu tộc chúng ta ít, những tông môn và tộc quần người đông thế lớn. Đó hoàn toàn đều không sốt ruột. được hắn nhắc nhở như vậy, quả nhiên Khương Thành nhìn thấy có thánh tôn. Điềm đạm, có kiêu căng, hoặc miệt thị ngồi ngay ngắn trên những đám mây tại nơi này. Bọn họ không cần kéo người mà lại có mấy trưởng môn tông môn trung đẳng chủ động lấy lòng bọn họ. Mà lúc hắn quan sát bốn phía, bên tai lại vang lên truyền âm. Khương trưởng môn. Trời ơi, thật sự là ngươi sao? Thành ca theo tiếng nhìn lại, một lão giả mặc áo xám ngồi trên đám mây xa xa. Mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là? Ta là Triệt Phong tiên đế của cổ tiên giới năm đó, chúng ta đã gặp mặt ở Mang giới, ngươi không nhớ sao? Lúc này Thành ca mới có chút ấn tượng. Năm đó, khoảng thời gian cuối cùng của cổ tiên giới, tất cả mọi người hội tụ ở Mang giới chặn tam đại chân giới M, Dương, Hỏa, người này cũng từng đứng ở phía sau mình. Chỉ là khi đó tiên đế không có cảm giác tồn tại gì. Ha, đúng là nhiều năm không gặp. Mặt Triệt Phong đầy kích động, gật đầu, đúng vậy, năm đó ở Nguyên Tiên. Giới đã từng muốn đi tìm ngươi, kết quả không còn kề vai, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Đúng rồi, ngươi cũng đến tham gia di thiên hoán địa này sao? Sao không tham? Gia tranh đoạt vị trí phủ. Bên cạnh ngươi không phải là vu tộc sao? Khương Thành nhún vai. Ta không thèm để ý đến vị trí phụ, nhưng ta với vu tộc có quan hệ, lần này là đến xem náo nhiệt chung. Vu tộc là người của ngươi sao? Triệt Phong lập tức kinh ngạc, chợt không chút do dự vỗ vỗ ngực, vậy lần này Liệt Phong điện bọn ta sẽ ủng hộ vu tộc, không sao cả. Thành ca là chuẩn bị dẫn Lam Đề đến suối nguồn thứ nhất làm hư đế, nơi này chỉ là đi dạo. Cho nên hoàn toàn không có ý định kéo phiếu. Như vậy không tốt cho lắm, lỡ như tông môn cấp trên của ngươi bất mãn. Nhưng Triệt Phong lại không để ý, vậy có liên quan gì, cùng lắm thì bọn ta chuyển đến vu tộc là được. Nếu không phải năm đó ngươi ra tay ngăn cơn sóng dữ thì bọn ta đã sớm bị tam đại chân giới M, Dương, Hỏa tiêu diệt rồi. Đại ơn này, ta nhất định phải báo. Đáp. Thịnh tình khó chối, Thành ca trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Hay lắm. Có ta ở đây, vu tộc sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Nghe được những lời này, khóe miệng Triệt Phong đều nhộn nhạo. Khương trưởng môn khách khí rồi, đây là việc ta nên làm. Lần này hắn không màng đến con đường sau này khi lựa chọn ủng hộ, chủ yếu là vì hiểu rõ Khương trưởng môn, biết hắn làm việc rất chú ý, chưa bao giờ để người của mình chịu thiệt. Hơn nữa, năm đó hắn đã trải qua một loạt kỳ tích ở cổ tiên giới. Sau đó lại nghe được truyền thuyết hắn quật khởi tung hoành ngang trời ở Nguyên tiên giới. Hiện tại cảnh giới thánh tôn của Khương Thành trong lòng hắn chính là tồn tại cấp bậc cổ thánh. Vị diện chi tử thỏa đáng, ôm đùi hắn là có thể cất cánh, đâu thể lần nữa mất đi cánh tay. Vừa mới kết thúc truyền âm với Triệt Phong, Khương Thành vẫn chưa kịp nói cho Minh Đồng. Lại một truyền âm truyền đến. Khương đại sư, sao ngươi cũng đến đây vậy, còn ngồi phía bên vu tộc? Ta là Diên Chân Thánh Chủ, năm đó ngươi đã giúp ta luyện đế khí ở Thiên Lư Cung. Vu tộc không cần đế khí, làm việc cổ quái, không dễ tiếp xúc, Khương đại sư. Sao ngươi lại đi cùng bọn họ vậy? Cái gì? Ngươi là đại tiên tri của vu tộc sao? Vậy lần này Vũ Tận Môn bọn ta nhất định phải giúp vu tộc. Vừa chấm dứt truyền âm với Diên Chân, thì truyền âm tiếp theo lại tới. Yêu chủ. Mẹ kiếp, thì ra ngươi vẫn còn sống, mấy năm nay viên tộc bọn ta vẫn luôn tìm ngươi đó. Đúng vậy, Chiến Hầu Vương cũng ở đây, nhưng lần này không đến. Khương trưởng môn, còn nhớ Minh Tái Vực không? Khương trưởng môn. Lập tức, Thành ca bận rộn đến mức không thể giải thích được. Hắn đã trải qua ba thời kỳ hạ giới, cổ tiên giới. Nguyên tiên giới, mỗi một thời kỳ đều lên đến đỉnh của vị diện tử. Mà suối nguồn tổng cộng có 6 cái, nơi này xuất hiện người quen năm đó. Khiến hắn cũng không có gì kỳ lạ. Lần trước tiêu diệt Trục Vân Tông, sau khi Phi Tiên Môn sắp xếp ở Đông Trúc. Đảo suối nguồn thứ nhất, cũng có không ít người quen của năm đó nghe tin chạy. Tới gặp hắn. Lúc nói chuyện với mấy người bạn cũ này, hắn cũng dần hiểu được nguyên. Nhân đồng minh vu tộc thưa thớt. Cho dù nhân tộc hay là yêu tộc, linh tộc, quỷ tộc, dường như đều tồn tại ít thành kiến đối với Vu tộc. Trong mắt bọn họ, Vu tộc chính là đám người âm độc tính tình quái dở, thầm nguyền rủa hạ cổ, khó lòng phòng bị. Ấn tượng khắc sâu này khiến cho bọn họ kính trọng nhưng không dám gần gũi với Vu tộc. Khương Thành không khỏi thở dài, khó trách Vu tộc chỉ có mấy tộc quần lạnh. Lùng làm đồng minh, không có lấy một tông môn nhân tộc bình thường nào cả. Quả thật nguyền rủa, hạ cổ chỉ là thủ đoạn cấp thấp của Vu sư hạ giới mà thôi. Bình thường hắn tiếp xúc với Vu tộc vốn không thấy quái dở tà nhẫn, bình thường giao lưu với nhân tộc cũng không có khác lạ gì. Nhưng hết cách, ở thời kỳ nguyên tiên giới, Vu tộc luôn ẩn mình ở nơi hẻo lánh biên giới, cũng không ra ngoài giao tiếp với những tộc quần khác. Những tộc quần khác không hiểu bọn họ, tất nhiên sẽ đồn càng ngày càng khoa trương. Ngay lúc hắn bận rộn truyền âm với những người này, một đám mây từ xa truyền đến tiếng cười khẽ. Minh Đồng, e là lần này các ngươi không giữ được vị trí hư vương rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2334. Mọi người lần theo tiếng động nhìn lại, thấy ở cách đó không xa có một đám mây đang nằm chồng lên một án mây khác. Thoạt nhìn, đám mây kia trông giống hệt án mây bên dưới. Nhưng nếu cảm nhận kỹ càng thì sẽ phát hiện trong đó ẩn chứa một bút đáng. Rờ. Thủy vô thường thế, vân vô thường hình. Một luồng ánh sáng lấp lánh chậm rãi xẹt qua bề mặt đám mây, hóa thành kim thiết, nhưng lại mang tới cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng đến lạ. Ba vị tế tư Vu tộc nhanh chóng giới thiệu. Hắn là trưởng lão Vân tộc, Dung Đình. Vân tộc là một tộc ở cạnh bọn ta, tộc trưởng Dung Phong của bọn họ là một hư tướng, hiện tại cũng đang tham gia di thiên hoán địa. Tộc mình cũng có người tham gia tỷ thí, đương nhiên Vân tộc sẽ không ủng hộ Vu tộc. Nhưng mấy lời thọc gậy bánh xe bọn hắn vừa nói ra lại khiến Minh Đồng không khỏi chau mày. Dung Đình, ý ngươi là gì? Tại sao tộc trưởng bọn ta lại không gánh nổi vị trí hư vương chứ? Ha ha, không có gì. Đại trưởng lão Vân tộc ở bên đối diện cười đầy ẩn ý. Lát nữa ngươi sẽ hiểu thôi. Minh Đồng làm đại tế tư đã nhiều năm, trải qua không ít trận chiến. Hắn nhanh chóng có phản ứng lại. Lần này Vân tộc các ngươi định tranh vị trí hư vương với Vu tộc bọn ta ư? Sao nào, không được à? Có thể, đương nhiên là được, cứ dựa vào thực lực mỗi bên thôi. Vậy chúng ta hãy chờ xem. Cuộc trao đổi giữa đôi bên đã mang theo mùi thuốc súng. Đám Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần không cảm thấy gì mấy, chỉ nghĩ là cạnh tranh bình thường. Nhưng ba vị tế tư Vu tộc lại cực kỳ phẫn nộ. Đúng là lũ vô ơn. Sớm biết vậy thì năm ấy đã không giúp bọn chúng rồi. Lũ chết tiệt, hồi đó bọn họ mới chân ướt chân ráo tới Vân Niết Chi Nhãn, còn đắc tội với những môn phái khác, khi ấy chúng ta đã ra mặt bảo vệ bọn họ. Không chỉ cung cấp nơi an thân cho bọn họ mà Lam Đề tộc trưởng còn dẫn dắt. Tộc trưởng Dung Phong của bọn họ, bằng không sao hắn có thể dễ dàng ngồi lên vị trí hư tướng như thế chứ. Không ngờ bây giờ bọn họ lại muốn trở mặt với chúng ta. Đúng là chẳng ra thể. Thống gì? Nghe bọn họ nói vậy, đám Kỷ Linh Hàm cuối cùng cũng hiểu nguồn cơn của lửa giận. Ánh mắt nhìn Vân tộc cũng mang theo vẻ chán ghét. Cạnh tranh là cạnh tranh, lật mặt, dẻo cợt, lấy oán trả ơn, thật là quá quắt. Nhưng các nàng cũng chỉ là người ngoài, không phải người của suối nguồn thứ. Hai nên không thể nói gì được. Về phần Khương trưởng môn, lúc này hắn đang bận truyền âm tán gẫu với một đám bạn cũ. Sau khi thời gian một ngày trôi qua, cuối cùng các thí sinh tham gia cuộc thi Phượng Viện kết thúc vòng tranh đoạt đếm ngược thứ hai, được truyền tống vào sân. Bất kể là số ít tộc trưởng hay trưởng môn ở trên vân đoàn hay phần đông, những tiên nhân không thể vào sân xem, tất cả đều sục sôi cả lên. Trưởng môn phái ta ra rồi. Chẳng biết lần này đại trưởng lão tộc ta xếp hạng mấy. Kết quả sẽ được công bố ngay thôi. Tịnh Văn Thánh Tôn của Thiên Ngộ Tông và Liệt Bàn của Thạch tộc đều là hư đế thượng giới, chắc chắn vẫn là hai hạng đầu của đợt này. Cũng khó nói lắm, mấy năm nay có nhiều cao thủ tới Vân Niết Chi Nhãn lắm. Nghe họ bàn luận, Thành Ca ngắt truyền âm. Đếm sơ sơ, tổng cộng có khoảng hơn 500 thí sinh. Hư đế, hư vương và hư tướng, tổng cộng có 258 vị trí. 500 người. Tranh giành, xem ra xác suất trúng thưởng rất cao. Nhưng thật ra là có 254 vị trí, có 4 hư đế là cổ thánh, bọn họ có địa vị. Cách biệt, không cần tham gia cạnh tranh. Khi Minh Đồng nói đến chuyện này, Khương Thành đã tìm được bóng dáng Lam Đề trong đám đông một cách nhanh chóng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, La Muội lập tức để lộ ánh mắt cực kỳ kinh ngạc và mừng rỡ. Nếu không phải vẫn còn vòng thi cuối cùng, lúc này chưa thể thoát ra ngoài thì nàng đã trực tiếp bay qua ngay rồi. Sau khi ra ngoài, nàng và 500 thánh tôn và thánh chủ đỉnh phong xung quanh đều được tự động truyền tống đến rìa của một bục hình tròn. Mỗi người một đài sen, hơn 500 người tạo thành một vòng lớn. Ở trung tâm sân khấu là một đóa hoa tuyết đang từ từ nở rộ, dưới ánh sao chiếu rọi, nó toát ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng. Không hẹn mà nên, hơn 500 đài sen cùng trôi theo hướng hoa tuyết lướt qua, tựa như từng chiếc thuyền nhỏ qua lại trên sông. Chẳng mấy chốc, đài sen của vài người đã dừng lại. Đài sen của những người khác vẫn tiếp tục di chuyển về phía trung tâm. Cứ như vậy, khi tất cả đài sen của mọi người dừng lại, một cuộc bàn luận bùng nổ khắp toàn trường như cơn sóng thần. Tịnh Văn Thánh Tôn và Liệt Bàn không phải hạng nhất và hạng hai ư? Hai người họ, một hạng năm, một hạng tám, cuộc cạnh tranh lần này dữ dội. Quá nhỉ? Ta nói rồi mà, đợt này cao thủ nhiều như mây, có rất nhiều cường giả mới gia nhập liên minh. Thứ hạng mà họ nhắc tới chính là nhìn vào khoảng cách tính từ hoa tuyết ở trung tâm. Cách càng gần, điểm ở vòng trước càng cao. Sau khi kết thúc vòng cuối cùng, ai được làm hư đế, ai được làm hư vương, tất cả đều phụ thuộc vào khoảng cách với hoa tuyết. Ha ha, Thái Thượng Trưởng Lão Hàm Chân Lão Tổ của phái ta xếp hạng nhất, có hy vọng làm hư đế. Người nhiệt tình hoan hô chính là trưởng môn và hai trưởng lão Kính Hải Tông. Bọn họ mới tới đây được 200 triệu năm. Trước đó, môn phái họ thậm chí còn không có hư tướng. Không ngờ rằng đợt tỷ thí này lại vọt thẳng lên ngôi đầu, có thể thấy điều này gây bất ngờ đến đâu. Mặc dù vẫn còn vòng cuối nhưng mấy môn phái xung quanh đã cấp tốc tiến lên. Lấy lòng rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Kính Hải Tông các ngươi, ta đã sớm biết các ngươi không phải hạng xoàn mà. Về sau xin hãy chỉ điểm nhiều hơn. Trước đây, địa vị của Kính Hải Tông không cao cho lắm. Tuy chưa tới mức vô hình nhưng không có nhiều người để mắt tới. Hiện tại, họ là tiêu điểm được toàn trường chú ý. Song những người đứng đầu các đại tộc và đại tông môn lại tỏ vẻ khinh thường. Hạng nhất bây giờ chẳng có ý nghĩa gì sất. Nội tình ở vòng cuối cùng mới là quan trọng nhất. Kính Hải Tông chẳng có chút căn cơ nào ở đây. Lại còn mơ mộng làm hư đế. Thật là nực cười. Lúc này, trong các đại tông môn góp mặt cũng có người vui kẻ buồn. Bên phía Vu tộc, ai nấy đều hớn hở tươi cười. Lam Đề tộc trưởng xếp hạng 15, vị trí hư vương hẳn là không thành vấn đề. Ổn rồi, ổn rồi. Tên Dung Phong bên Vân tộc mới hạng 42, có vậy mà cũng chủ động chạy qua khiêu khích chúng ta. Đúng đúng, khó hiểu thật sự. Thấy bọn họ tỏ ra thỏa mãn với thứ hạng 15, Thành Ca chỉ hận không thể luyện sắt thành thép. Hình như mỗi lần tham gia so tài, hắn đều chưa bao giờ rớt khỏi hạng nhất. Đám thánh tôn của Vân Niết chi nhãn mạnh đến thế hả, khó đạt hạng nhất. Vậy sao? Nghe vậy, Minh Đồng chỉ có thể cười khổ. Nếu Di Thiên Hoán Địa là một cuộc thi chiến đấu, Lam Đề tộc trưởng không đứng đầu thì cũng phải nằm trong top 3. Nhưng những hạng mục thi trước đó đều xét tới cảnh giới và thiên đạo, tộc trưởng không chiếm được nhiều ưu thế. Về phần lịch luyện ở tiểu thế giới, lại càng thiên về vận khí, quả thực khó lòng đề phòng. Nghe hắn nói vậy, Khương Thành mới ngộ ra. Bất kể là yêu tộc, linh tộc thì cũng đều được xem như nằm trong hệ thống thiên đạo, duy chỉ có Vu tộc hoàn toàn không tu thiên đạo. Dưới tình trạng ngược chiều gió này mà Lam Đề vẫn có thể đạt hạng 15. Thật sự là quá quá giỏi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2335. Sau khi mọi người ổn định vị trí, vòng chung cuộc đã được bắt đầu. Ở vòng này, các thí sinh không cần chủ động làm gì, mà phải xem các thế lực trên cấp 4 lựa chọn thế nào. Nói trắng ra là bỏ phiếu dựa trên nhân khí. Đột nhiên, bục tròn trên không tỏa ra ánh sao êm dịu. Nhìn từ xa tựa như một vòng tròn sáng lóng lánh. Lấy 516 tuyển thủ làm điểm khởi đầu, một con đường ánh sáng thẳng tắp được kéo dài phía sau mỗi người. Con đường ánh sáng ấy lan cả ra ngoài bục tròn, như thể một dòng tinh hà. 516 nhánh tinh hà trôi lơ lửng giữa không trung, trông rất rực rỡ và đẹp đẽ. Khương Thành chẳng cần đi hỏi cũng biết đây là cách thức bỏ phiếu ở vòng cuối cùng. Lúc này, đã có rất nhiều người ở trên các áng mây bay tới một số tinh hà, giống như những hòn lửa lao thẳng lên bầu trời. Cuối cùng, họ đứng trên những tinh hà khác nhau. Bởi sự gia nhập của họ, tinh hà họ đang đứng đột ngột rung chuyển, sau đó vị trí của các tuyển thủ đứng trước tinh hà cũng có sự thay đổi. Người thứ nhất đứng lên tinh hà chính là đại trưởng lão của Tàng Tinh Tông. Chỉ thấy hắn giơ cao một lệnh phù màu bạc trên tay. Khoảnh khắc bước lên tinh hà, lệnh phù đột ngột phát sáng dữ dội. Một luồng ánh sáng bạc bắn ra, lao vào tinh hà dưới chân, giống như được truyền một sức mạnh thần bí. Sau đó, trưởng môn Tàng Tinh Tông đứng trên vòng tròn trượt về phía trung tâm. Một cách mất kiểm soát. Như thể có người đang đẩy sau lưng hắn. Vốn đang ở vị trí 125, thứ hạng lên như vũ bão, tới hạng 73. Thành ca cũng đang hào hứng hóng chuyện vui, nhưng khi thấy cảnh này, mắt hắn suýt rơi ra ngoài. Hắn nhìn mọi người bên cạnh với vẻ không thể tin nổi. Chỉ cần được một môn phái ủng hộ như vậy mà đã tăng hẳn 52 hạng. Minh Đồng và các tế tư gật đầu, cười. Đúng vậy, mỗi thế lực đều có một lệnh phù. Dựa theo đẳng cấp, chia làm 4 cấp bậc vàng, bạc, lam, lục. Tàng Tinh Tông là thế lực cấp 2, giá trị bên trong lệnh phù bạc rất lớn, vậy nên tăng hạng cũng rất cao. Trong khoảng thời gian họ nói chuyện, hàng trăm tông môn lần lượt cầm những lệnh phù khác nhau bước lên tinh hà. Mỗi một lệnh phù xuất hiện lại làm bố cục trong cuộc có sự biến đổi rất lớn. Danh sách trước đó đã biến đổi hoàn toàn. Sau khi trưởng môn Thiên Ngộ Tông cầm lệnh phù màu vàng nhập cuộc, Tịnh Văn Thánh Tôn của Thiên Ngộ Tông vốn đang xếp thứ 5 lập tức vọt lên vị trí thứ nhất. Dễ dàng vượt mặt Hàm Chân lão tổ của Kính Hải Tông đạt hạng đầu trước đó. Nhưng ngôi đầu của Tịnh Văn Thánh Tôn chỉ duy trì được 2 giây. Sau khi Thạch tộc đưa mười mấy tộc quần xung quanh nhập cuộc, liệt bàn đang xếp thứ 8 chẳng những đoạt được hạng nhất mà còn bỏ xa hạng 2 với khoảng cách chênh lệch gấp đôi, vượt hẳn lên đầu một khoảng xa. Ưu thế này là một đám cao thủ Thạch tộc phá lên cười ầm ĩ. Ha ha ha, địa vị của Thạch tộc bọn ta là không thể dao động. Thiên mệnh đã định, tộc trưởng tộc ta chắc chắn là hư đế. Ngay khi tộc trưởng Thạch tộc vừa dứt lời, tộc trưởng của họ đã bị vượt mặt. Nhìn cảnh tượng vượt mặt liên tục trên không, Thành ca tỏ ra vô cùng sốc. Lúc trước hắn cũng nghe đồn vòng cuối chiếm tỷ trọng nhiều nhất, quan trọng nhất. Nhưng hắn thực sự không ngờ lại quan trọng đến vậy. Có vòng này thì cuộc tỷ thí trước đó cứ như một trò đùa vậy. Đúng đấy. Mạc Trần và Đan Thái vô cùng đồng cảm. Nếu có tông môn được gần nửa thế lực trên toàn trường ủng hộ thì dù vòng trước hắn có đứng nhất từ dưới đến lên, cuối cùng cũng có thể an vị ở đầu bảng. Thế này thì hoang đường quá. Mặc dù phần lớn các môn phái đứng đầu hiện nay đều có mười mấy thế lực chống lưng cho, không thể xảy ra chuyện được một nửa thế lực ủng hộ, nhưng vòng cuối thực sự quá quan trọng. Hết cách rồi, đối với chúa tể thì thực lực và thiên phú của thánh tôn chỉ là thứ yếu. Quan trọng là tập hợp được bao nhiêu người hỗ trợ hắn. Minh Đồng lo lắng nhìn Lam Đề ở trên không. Lúc này nàng đã rơi từ hạng 15 lúc đầu xuống thứ 267, tụt hẳn 252 hạng. Với thứ hạng này, đừng nói tới hư vương, cuối cùng còn chẳng đủ trình độ làm hư tướng. Chúng ta nên mau chóng tới ủng hộ tộc trưởng. Vu tộc là thế lực cấp 2. Là đại tế tư, Minh Đồng lấy ra một lệnh phù màu bạc. Đưa ba tế tư bay về phía tinh hà của Lam Đề. Tuy có 4 người đi nhưng suy cho cùng có 3 lệnh phù có hiệu lực. Khi bọn hắn đứng trên tinh hà, vị trí của Lam Đề cuối cùng cũng đã vọt thẳng lên trên. từ hạng 267 lao lên hạng 103, chắc hẳn đã nắm vững vị trí hư tướng. Nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn với vị trí hư vương. Vậy nên đám Minh Đồng cùng đứng lên chào hỏi đồng minh cũ của mình. Các vị tộc trưởng, bây giờ chỉ trông vào các ngươi thôi. Vu tộc ta cảm tạ sự ủng hộ của các ngươi. Tuy những tộc quần như Bạch Ma tộc và Tinh tộc chỉ là thế lực cấp 3, điểm. Cộng từ lệnh bài màu lam không nhiều lắm, nhưng chỉ cần 7, 8 tộc quần. Bọn họ cùng đứng lên thì Lam Đề vẫn còn nhiều hy vọng bước vào nhóm 3. 10 người dẫn đầu. Đối mặt với tiếng hô hào của họ, đám người tộc trưởng Bạch Ma tộc và Tinh. Tộc lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Yên tâm đi, Minh Đồng Đại Tế Tư. Bọn ta có bất ngờ dành tặng ngươi đấy. Dứt lời, họ nhao nhao rời khỏi áng mây, bay về phía vòng tròn tinh hà. Đa tạ, đa tạ. Minh Đồng hân hoan chắp tay lia lịa. Nhưng một giây sau, nụ cười của hắn đông cứng trên mặt. 7, 8 đồng minh của Vu tộc, bao gồm Bạch Ma tộc và Tinh tộc không hề. Bay về phía tinh hà đằng sau Lam Đề. Mà lại bay tới tinh hà của tộc trưởng Vân tộc Dung Phong. Lúc đầu, Vân tộc lôi kéo được 2 môn phái và 4 tộc quần, xếp hạng 74. Hiện tại, với sự gia nhập từ lực lượng của 8 tộc quần, tộc trưởng Vân tộc, Dung Phong đột ngột vọt lên trên như hăng máu gà. Cuối cùng, lao thẳng lên hạng 22. Mặc dù lúc này vẫn còn nhiều thế lực chưa bỏ phiếu nhưng nhìn chung tình. Hình đã ổn định lại. Tổng cộng có 2 vị trí hư đế, 36 hư vương, lúc này đang xếp thứ 22, hy vọng trở thành hư vương ở chung cuộc là rất lớn. Minh Đồng và Ba Tế Tư lập tức biến sắc rõ rệt. Bọn họ nhìn Bạch Ma tộc và Ma tộc với vẻ không thể tin nổi, đó là những kẻ. Cách đây không lâu còn là đồng minh. Hứa hẹn son sắt. Họ cảm thấy mình sắp bị phong hóa mất rồi. Ngươi, các ngươi có ý gì đây? Đây là điều bất ngờ mà các ngươi vừa nói. Lúc trước chúng ta đã đồng thuận rồi mà. Tại sao lại phản bội bọn ta, Vu tộc có lỗi với các ngươi ở đâu? Chẳng lẽ nếu ủng hộ Vân tộc thì các ngươi có thể đem tới đãi ngộ tốt hơn? Trước kia, đương nhiên là được. Trưởng lão Dung Đình của Vân tộc cũng đứng trên tinh hà. Lúc này hắn đang đắc chí, mặt mày hớn hở. Bây giờ đã biết vì sao vừa rồi ta lại lo cho tộc trưởng Lam Đề của các ngươi. Rồi chứ. Chim không biết chọn cây mà đậu, hiểu không? Vu tộc các ngươi cả ngày chỉ nép vào góc, chẳng giao lưu gì với bên ngoài. Cũng không có dấu hiệu mở rộng, bành trướng ra ngoài kia, đi theo các ngươi. Thì có tiền đồ gì chứ? Xem bọn ta này. Ngay cả môn phái nhân tộc cũng có thể lôi kéo qua làm chỗ. Dừa, các ngươi làm được ư? Vu tộc các ngươi là quá khứ rồi, không nắm được vị trí hư vương đâu, hay cứ. Để Vân tộc ta dạy dỗ các ngươi đi, ha ha ha ha. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2336. Một nhát đâm sau lưng này của Vân tộc khiến cho Minh Đồng bị đâm đến mức lạnh thấu cả tim. Hắn thậm chí mất luôn động lực để mắng chửi, càng không có tâm trạng để tranh luận với bọn họ. Dù là đối với Vân tộc hay là Bạch Kiểm tộc và Tinh tộc thì hắn cũng chỉ còn lại nỗi thất vọng khôn cùng. Chuyện xảy ra ở bên phía này của bọn họ cũng nhanh chóng gây nên sự chú ý cho các tông môn và quần tộc khác. Dẫu sao Lam Đề cũng vẫn làm hư vương kể từ khi nàng đến từ suối nguồn. Vân Niết Chi Nhãn có tổng cộng 36 hư vương, ở nơi này, vốn mọi người đều biết đến nàng nên vô cùng thu hút sự chú ý. Bây giờ nhìn thấy nàng bị Vân tộc giải quyết tận gốc, khắp nơi vang lên tiếng ồn ào ầm ĩ. Đậu xanh, một đao này của Vân tộc đâm cũng ác phết. Lần này Vu tộc bị tính kế luôn rồi, sợ là từ nay khỏi ngóc đầu lên được quá. Đúng đó, Vân tộc đoạt lấy vị trí hư vương này đã chắc như đinh đóng cột rồi. Với Lam Đề của Vu tộc cũng sẽ sa xuống làm hư tướng thôi. Bọn họ vốn đã chẳng có trợ thủ nào rồi, kết quả còn bị Vân tộc ngấm ngầm. Sách động hết, lần này xem như triệt để đi đời, hết đường lật ngược ván cờ. Vân tộc quả thực là không nói đạo nghĩa gì hết. Đạo nghĩa? Có thể lên làm hư vương mới là đúng đắn nhé. Sau này Vu tộc ngược lại còn phải lệ thuộc vào bọn họ, cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn đây. Nghe cuộc bàn tán của bọn họ, Minh Đồng và Ba Tế Tư tưởng chừng như đã già. Đi rất nhiều. Nhưng Dung Đình và vị tộc trưởng Dung Phong ở trên dĩa tròn của Vân tộc. Phía đối diện, chẳng những không có chút áy náy hổ thẹn nào, ngược lại còn đắc ý khoe khoang. Vì lần thay đổi lật trời này, bọn ta đã bắt đầu bố trí từ nhiều năm trước rồi. Các ngươi sẽ mãi mãi không biết được bọn ta đã ở sau lưng bố trí những thứ kia, cũng giống như các ngươi không biết rốt cuộc trong đám mây của bọn ta chứa đựng cái gì. Vị trí này vốn nên thuộc về bọn ta. Sự lựa chọn của các tộc như Bạch Kiểm tộc và Tinh tộc cũng đã nói rõ lòng. Mọi người hướng về đâu rồi, ha ha ha. Gương mặt đắc ý của bọn họ khiến cho một vài tiên nhân không liên quan gì ở. Các tộc đứng bên cạnh cũng bị chọc tức cười. Lấy oán báo ơn mà còn điếm thối thế nữa, lần đầu tiên ta thấy luôn đó. Cái quần tộc này cũng xem như thuộc loại đẳng cấp. Cũng may mà bọn ta cách Vân tộc xa đấy, đại bác bắn cũng chả tới. Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán, Khương Thành cũng đã mang theo đám. Người Kỷ Linh Hàm bay đến bên cạnh của Minh Đồng. Nhưng bọn họ không phải là tông môn bản địa, cũng không có lệnh phù xếp. Hạng thực lực, vậy nên dòng tinh hà nơi Lam Đề đứng chẳng hề có thay đổi gì. Nhìn thấy cảnh này, Dung Đình lại phát ra tiếng cười chế giễu bén nhọn. Ha ha ha, bọn vu tộc các ngươi tìm người gì đến vậy hả? Ban nãy thấy bọn chúng với các ngươi như hình với bóng, ta còn tưởng là Minh Hữu hùng mạnh gì nữa chứ. Kết quả đến cả lệnh phù thế lực cấp 4 cũng chẳng lấy ra nổi. Các tộc trưởng của Bạch Kiểm tộc và Tinh tộc cũng cười khẩy theo. Trên đường tới đây, mấy người bọn ta cũng tưởng mấy tên này có lai lịch lớn. Lắm đấy. Kết quả chỉ có thế á. Chật chật chật, ngoài việc đắp cho đủ số thì loại Minh Hữu này đến còn tác. Dụng gì đâu chứ. Dung Phong xếp hạng thứ 22 ở trên đĩa trong lại nghiêm mặt, sửa lại. Lời của bọn họ. Cũng không thể nói như vậy được. Vu tộc có thể có Minh Hữu chí cốt đã xem như là sự tiến bộ cực lớn rồi, sao? Còn mong đợi xa xôi đẳng cấp gì đó được nữa. Lời nói mập mờ kỳ quặc của hắn khiến cho những tông môn và quần tộc ở phía sân cũng phải phá lên cười chẳng nể nang gì. Cũng đúng, bọn họ đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ là người bọn họ tìm được, cũng chỉ có loại trợ thủ trắng có tí tác dụng. Thực tế nào cả thôi. Vu tộc ơi, các ngươi nói sớm đi chứ. Nói sớm thì ta đây đã kêu mấy tông môn nhỏ phía dưới ta đến giúp các ngươi. Giữ thể diện rồi. Tuy đẳng cấp của bọn họ thấp, không có ích gì, nhưng ít ra nhiều người thì trông cũng náo nhiệt hơn một tí, cũng hù dọa được người ta mà. Đúng đó, thậm chí bọn ta còn có thể phái ra thêm vài trưởng lão đứng đài giúp các ngươi nữa. Ha ha ha ha. Trong nhất thời, toàn trường đều tràn ngập sự hân hoan vui vẻ, vu tộc trở thành nguồn mua vui cho mọi người. Người duy nhất không vui, cũng chỉ có đám vu tộc bọn họ thôi. Minh Đồng tức đến mức mặt xanh tím. Sắc mặt của Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh cũng chẳng dễ nhìn gì. Đến cả Đan Thái, người trước giờ luôn cười hi hi ha ha, lòng bàn tay nắm chui. Kiếm đã nổi đầy gân xanh. Trưởng môn, để ta đi dạy dỗ mấy thứ không biết trời cao đất dày này đi. Thành Ca cười hì hì phẩy tay. Đây là thi đấu, chúng ta nhập gia tùy tục, hiển nhiên cũng phải chơi với bọn họ. Theo quy tắc cuộc thi rồi, sao có thể tiên phong phạm quy được chứ? Hắn nhìn về phía chúng tiên đang cười vui vẻ không dứt ở phía bên sân kia. Chắp tay nói. Đa tạ hậu ái của chư vị với vu tộc bọn ta. Nếu mọi người đều rất muốn nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt có nhiều trợ thủ của vu tộc, vậy ta đây sẽ tìm thêm chút người đến tăng thêm khí thế, thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Nói xong, hắn gào to về phía mấy đám mây ở đằng xa kia. Vào sân hết đi, đây là mong đợi của mọi người đấy. Nghe hắn nói cây này, tiếng cười vang ở bên sân lại càng lớn hơn. Nhưng đám người Dung Đình còn chưa kịp bắt đầu kỹ năng chế giễu lần nữa thì con ngươi đã trợn tròn rồi. Chỉ thấy hàng trăm đám mây còn lại ở đằng xa, đồng loạt động đậy. Mây gió loạn xạ, từng bóng người bay ra. Trưởng môn và các trưởng lão của hàng trăm quần tộc nào là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc và quỷ tộc đều cầm trong tay lệnh phù thế lực, nhanh chóng tụ tập lại với nhau. Bởi vì phương hướng cuối cùng của bọn họ là như nhau, đều là vu tộc. Dù là vân tộc, tinh tộc, Bà Kiểm tộc hay các tông môn và quần tộc khác ở trong sân đều ngu cả người. Bọn họ chỉ muốn nhìn xem trò cười của Vu tộc thôi. Ban nãy nói gì mà phái một ít người đến giúp Vu tộc giữ thể diện, cũng chỉ là cố tình giễu cợt mà thôi. Bây giờ đôi bên đều đang cạnh tranh, làm gì có ai thật sự muốn giúp Vu tộc kia chứ. Lùi 1000 bước để nói, dù cho thật sự giúp đỡ đứng trên đài, thì đó cũng là cử những tông môn và quần tộc nhỏ dưới cấp 4 hoặc không có lệnh phù thế lực. Nhưng giờ đây hàng trăm thế lực kiên định vững bước, bay vào dòng tinh hà. Chỗ Vu tộc kia đều là những người có lệnh phù thế lực đấy. Trong đó có hơn 60 nhà là thế lực cấp 4 chẳng kém cạnh gì Bạch Yểm tộc, hơn 40 nhà là thế lực cấp 3 cùng cấp với tinh tộc. Càng vô lý hơn đó là, trong đó lại có 3 nhà có thế lực cấp 2. Có thể được đánh giá là thế lực cấp 2, bản thân ít nhất cũng phải có một hư tướng. Cũng giống như Vân tộc và Vu tộc, trước mắt đều là thế lực cấp 2. 3 thế lực cấp 2 kia đều đang tranh giành vị trí ghế phụ, lại còn đi giúp đỡ Vu tộc nữa, bọn họ đang nghĩ cái gì vậy chứ? Trên những tinh hà khác cũng bắt đầu có rất nhiều đại tông môn và quần tộc nhảy chân. Triệt Phong Thánh Tôn, ngươi muốn làm cái gì hả? Chẳng phải Liệt Phong điện các ngươi đã nói là sẽ ủng hộ Thiên Ngộ Tông bọn ta hay sao? Ngươi lại muốn nuốt lời, phản bội bọn ta. Triệt Phong nhanh chóng đứng bên cạnh Thành Ca, lúc này mới ra vẻ lực bất tòng tâm phất tay. Chẳng phải ban nãy các ngươi nói muốn giữ thể diện giúp Vu tộc hay sao? Ta chỉ đang hưởng ứng lời kêu gọi của các ngươi thôi mà, sao có thể gọi là phản bội được chứ? Trưởng môn của Thiên Ngộ Tông tức đến mức ngón tay cũng run rẩy. Ngươi chờ đó cho ta. Diên Chân Thánh Tôn, ngươi điên rồi hả? Vu tộc cho ngươi lợi ích gì chứ? Chẳng cho bọn ta lợi ích gì cả, ta cũng là hưởng ứng lời kêu gọi của mọi người. Thôi, bọn ta làm chuyện tốt không mong được báo đáp. Cổ Viên Hoàng, các ngươi chạy đi ủng hộ Vu tộc, lẽ nào vị trí hư tướng không cần nữa hả? Cổ Viên Khổng Lồ phá lên cười, âm thanh như xuyên vàng nứt đá. Yêu chủ hạ lệnh một tiếng, chỉ một vị trí hư tướng cỏn con có là gì đâu chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2337. Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều không hiểu yêu chủ là thân phận gì. Nhưng ít nhất bọn họ đã nhìn ra được, hàng trăm thế lực này cũng không phải là vì bị Vu tộc lôi kéo nên mới đến đây. Bởi vì cái người lúc này được bọn họ túng tụng vây quanh không phải Minh Đồng, mà đó là Khương Thành. Và sau khi tất cả bọn họ tay cầm lệnh phù thực lực gia nhập vào dòng tinh hà này, Lam Đề vốn đang xếp ở vị trí 100 mấy, cứ giống như được ngồi trên tên lửa vậy, xếp hạng tăng lên vèo vèo. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã đè Dung Đình vốn xếp ở hạng thứ 22 xuống hạng thứ 23. Thế nhưng, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Ngay lập tức, nàng đã vượt mặt điện chủ động Mông Thánh Tôn của Tử Hàn điện vốn đứng ở vị trí đầu. Nhưng điều này vẫn chưa hề kết thúc. Dòng tinh hà nơi động Mông Thánh Tôn đứng, có khoảng 31 tông môn và gia tộc ủng hộ. Còn sau lưng Lam Đề, ngoài Vu tộc ra thì vẫn còn 106 thế lực nữa. Trong đó còn có cả 3 thế lực cấp 2 mà Tử Hàn điện hoàn toàn không lôi kéo được. Mức độ ủng hộ của hai bên, quả là khác nhau một trời một vực, căn bản chẳng cùng một cấp bậc. Rất nhiều người có mặt ở đây đều đã từng trải qua không ít lần di thiên hoán đề. Nhưng kiểu khung cảnh hàng trăm thế lực ủng hộ cùng một người như thế này, thì vẫn là lần đầu tiên. Đối với bọn họ, đây cũng được xem như là một cảnh tượng kỳ diệu xưa nay chưa từng có. Sau khi thay thế cho Động Mông Thánh Tôn trở thành người đứng đầu, đài sen nơi Lam Đề đang đứng vẫn giữ nguyên tốc độ cực nhanh xông về phía hoa băng. Ở ngay chính giữa trung tâm, khi cuối cùng nàng cũng dừng lại thì đã kéo giãn được khoảng cách gấp 3 lần. So với Động Mông Thánh Tôn, chậm rãi dừng lại ở phía trước hoa băng. Thậm chí rất nhiều người đều suy đoán, có thể là do không thể chạm vào đóa hoa băng kia. Chứ nếu không, đài sen nơi Lam Đề đứng vẫn sẽ còn tiếp tục tiến về phía trước. Nờ. Đã đến được vị trí cực hạn này rồi, danh hiệu đứng đầu của nàng cũng chẳng còn gì phải bàn cãi. Những người ở phía sau muốn vượt qua nàng cũng là điều không thể. Hư đế. Hư đế chứ còn gì nữa. Trời à, Vu tộc lại xuất hiện một hư đế á. Sao bọn họ lại được nhiều sự ủng hộ như vậy chứ? Làm thế nào hay vậy? Rõ ràng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng đoán được mấy người. Kia chắc hẳn là do Khương Thành gọi đến, nhưng chúng tiên phía bên sân vẫn. Cứ không thể hiểu, tại sao hắn có thể kêu gọi được nhiều thế lực như vậy? Thậm chí cả thế lực cấp 2 cũng từ bỏ việc tranh giành hư tướng, lựa chọn bất. Chấp tất cả để giúp hắn. Lam Đề thì lại biết nguyên nhân vì sao. Nàng cuối cùng cũng dừng lại nhưng lại không hề ăn mừng như những người khác đã tưởng. Thay vào đó, nàng quay đầu nhìn về phía Khương Thành, trong ánh mắt ngoài. Sự vui sướng nồng đậm thì còn có cảm động khó nói thành lời. Sau khi bị Vân tộc đâm sau lưng một nhát, đáng ra nàng và Vu tộc cũng đã trở thành trò cười. Lúc đó, nội tâm của nàng vừa phẫn nộ lại thấy túng quẫn. Nhưng giờ đây, Khương Thành không chỉ khiến cho những tên đã cười nhạo kia thành trò cười, lại còn bợ đỡ nàng trở thành một thần thoại. Minh Đồng và ba tế tư của Vu tộc vui đến mức như sắp nở hoa vậy. Chẳng những Vu tộc không rơi xuống vị trí hư tướng, ngược lại còn tăng lên. Vị trí hư đế mà khi trước có nghĩ cũng chẳng dám. Cú thăng trầm này, thực sự quá là kích thích. Đa tạ mọi người. Đa tạ các vị đã ủng hộ. Bọn họ liên tục nói cảm ơn với đám người Diên Chân, Triệt Phong và Cổ Viên. Hoàng. Đám người này chẳng có tí giao tình gì với Vu tộc, nhưng nể tình của Thành ca. Thế nên cũng cho chút mặt mũi. Dễ mà, dễ mà. Đây là chuyện bọn ta nên làm thôi. Ta vừa nhìn là đã biết Vu tộc các ngươi đặc biệt hơn người rồi, không ủng hộ. Một chút thì sao mà được chứ? Đúng đó, Khương Chưởng Môn đứng về phía các ngươi. Chứng tỏ Vu tộc của các ngươi rất có tiền đồ nha. Ha ha ha, sau này còn phải nhờ các ngươi chiếu cố thêm đấy. Tuy đều là giọng điệu đùa giỡn, nhưng Minh Đồng và ba tế tư vẫn có thể cảm nhận được những thiện ý ùa tới. Điều này khiến cho bọn họ cảm xúc lẫn lộn ngổn ngang. Tuy thực lực của Vu tộc quá cứng, nhưng vẫn luôn chẳng có đồng minh gì cả. Mà bây giờ đột nhiên lại có hơn hàng trăm thế này. Minh Đồng không kìm được lau nhẹ khóe mắt, cảm khái nói, Khương tiên tri. Vu tộc bọn ta có ngươi làm tiên tri, đúng là chuyện may mắn lớn nhất. Bọn họ bên này thì vui vẻ hài hòa, còn những tông môn và quần tộc khác ở phía sân lại chẳng thể vui nổi. Hàng trăm tông môn và quần tộc đều ủng hộ Vu tộc, điều này cũng có nghĩa là hàng chục thế lực cấp 2 đáng ra có thể được ủng hộ, giờ đây đều đi toi hết. Nhưng ngặt nổi bọn họ lại chẳng dám chỉ trích gì ngay trước mặt cả. Trước đó bọn họ chế giễu châm chọc Vu tộc chẳng nể nang gì, cũng là bởi vì cảm thấy Lam Đề cùng lắm chỉ được mỗi cái hư tướng mà thôi. Đắc tội thì đắc tội vậy, ngươi làm được gì chứ? Nhưng hiện giờ, Lam Đề đã được định sẵn sẽ trở thành hư đế. Có ai còn dám đối đầu với một quần tộc có hư đế tương lai đây hả? Ngẫm lại ban nãy vì hăng quá. Bọn họ còn nói gì mà tăng chút khí thế cho Vu tộc, bây giờ trong lòng phiền muộn muốn chết. Nhưng cỡ bọn họ thì vẫn xem như đã đỡ rồi. Người thực sự hồn vía lên mây lúc này vẫn là Bạch Kiểm tộc và Tinh tộc, mấy đồng minh cũ. Đến lúc lâm trận lại lật kèo của Vu tộc. Vốn bọn họ còn tưởng phản bội cũng chẳng có gì, dẫu sao sau này Vu tộc cũng sa xuống vị trí hư tướng thôi. Đến lúc đó, với thủ đoạn của Vân tộc, Vu tộc sẽ phải sống vất vả trầy trật, vô cùng khốn khổ, tự chăm sóc bản thân còn khó nữa là. Nào có biết dưới sự điều hành của Khương Thành, Vu tộc lại tăng lên còn cao hơn cả Vân tộc. Dung Đình trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Đúng đó, chúng ta đắc tội Vu tộc tới như thế rồi, sau này Lam Đề trở thành hư. Đế, Vân Niết Chi Nhãn làm gì còn chỗ cho chúng ta dung thân nữa chứ? Nên làm sao mới được đây? Giờ đây bọn họ hối hận xanh cả ruột rồi. Phản bội một hư đế, chuyển sang đầu quân cho một hư vương, chuyện này. Mà truyền ra ngoài thì chắc mọi người đều cười rớt cả hàm đấy. Sớm biết vậy, ban đầu họ đã không nghe lời mê hoặc của Vân tộc rồi. Nhìn những ánh mắt hoặc hoang mang lo sợ, hoặc hối hận, hoặc oán giận của bọn họ, trong lòng Dung Đình tức tối hết sức. Nhưng điều mà hắn càng phải suy nghĩ đó là, làm sao để đối mặt với sự trả thù của Vu tộc sau này đây? Đã đâm sau lưng thì sẽ phải trả giá đấy. Dù như thế nào, tộc trưởng tộc ta cũng là hư vương rồi. Dẫu cho Lam Đề là có hư đế thì cũng không thể công khai làm gì một hư vương được đúng không? Lúc hắn ở đây âm thầm tự mình an ủi bản thân, hoàn toàn không hề chú ý đến cái nhìn đầy vi diệu của Khương Thành ở đằng xa. Vân tộc đã đối phó Lam Đề rồi, lại còn muốn yên ổn làm hư vương đó hả? Lúc này đây, các thế lực từ cấp 4 trở lên ở trong sân đều đã xếp xong đội, cục diện trên dĩa tròn cuối cùng cũng được cố định. Lam Đề không nghi ngờ gì mà đứng vị trí thứ nhất, đứng hai là Động Mông Thánh Tôn của Tử Hàn Tông. Dựa theo quy tắc di thiên hóa địa mấy mùa trước, hai người này sẽ trở thành hư đế mới. Còn về hai hư đế tiền nhiệm kỳ trước, bây giờ một người giữ hạng 3, một người hạng 9, chỉ có thể hạ mình làm hư vương thôi. Cuộc thi kết thúc, tất cả tiên nhân dừng lại ở trên tinh hà đều bị một luồng sức mạnh thần bí truyền tống trở về trong đám mây. Trong hơn 500 người tham gia thi đấu, những tuyển thủ xếp thứ hạng sau 254 cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Bọn họ không với tới nổi cái chuẩn hư tướng, tương đương với việc bị đào thải trực tiếp. Dĩa tròn chậm rãi xoay tròn lên trên không, 254 người bao gồm cả Lam Đề và Động Mông cũng dần dần được nâng lên cao. Trong sự ngước nhìn của đám đông, bốn đoá hoa băng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Và người ngồi ở bên trên đó, chính là bốn hư đế có thân phận riêng biệt, không cần tham gia thi đấu. Bọn họ đều là cổ thánh, đãi ngộ thân phận hoàn toàn khác với thánh tôn. Bốn người vừa xuất hiện đã khiến cho không khí toàn trường bùng nổ, bởi vì tiếp đó, một đoá hoa băng càng lớn hơn giáng lâm. Chúa tể của Vân Niết Chi Nhãn hiện thân rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2338 Tham kiến Chúa Tể. Tham kiến Chúa Tể Thanh Diệu. Ngoài những người ngoài như Khương Thành và Kỷ Linh Hàm ra thì những người khác đều khom lưng cúi người hướng về Chúa Tể, bày tỏ sự tôn sùng của bản thân mình. Nhưng sau khi Khương Thành xuyên qua vần hào quang cửu sắc thần kỳ để nhìn rõ bóng người ở bên trong, khóe miệng của hắn không khỏi co rút. Quằng nãy giờ, thì ra người làm chúa tể thứ hai là hắn hả? Hắn và chúa tể Thanh Diệu này không hề có giao tình gì, nhưng lại từng có duyên gặp một lần. Năm đó khi hắn còn ở thiên giới, Thánh Hoàng từng liên tiếp khiêu chiến với bốn thánh chủ của tiên tộc thuộc tứ đại thánh địa. Khương Thành đứng ngoài nhìn và có tham gia vào trận chiến giữa nàng với Thiên Nguyên thánh chủ của Thông Hư thánh địa. Do là Thông Hư thánh địa đã ám toán tất cả mọi người có mặt vào lúc đó, nên cuối cùng Khương Thành bắt tay với những đạo thần khác, tiêu diệt toàn bộ cả thánh địa. Thiên Uyên thánh chủ ngã xuống, những trưởng lão và cao tầng khác của thánh địa cũng gần như toàn quân bị diệt, chỉ có cực ít người trốn thoát và may mắn sống sót. Cái tên chúa tể Thanh Diệu này là một trong những người may mắn còn sống. Kia! Lúc đó hắn là trưởng lão ngoại môn, phụ trách tiếp đón và hướng dẫn mấy đạo thần kia vào sân. Lúc Thành Ca vào sân còn nói chuyện với hắn vài câu. Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ, mai sau tên này lại trở thành một chúa tể của suối nguồn. Thế này cũng hoang đường quá rồi đấy. Chúa tể của ba cái suối nguồn trước đó đều đến từ kỷ nguyên thứ nhất. Suối nguồn đầu tiên là Thánh Hoàng, suối nguồn thứ ba là Nguyệt Ảnh Hoàng. Tốt xấu gì cũng đều từng là nhân vật đứng đầu ở thiên giới. Địa vị của tên ở suối nguồn thứ hai này so ra cũng thấp quá rồi đấy. Tên tiên tiếp đón này, lúc đó chỉ là đạo thần sơ giai thôi mà nhỉ. Hắn có thể sống sót trong đại kiếp diệt thế ở kỷ nguyên thứ nhất đã xem như là một kỳ tích rồi, giờ lại còn lăn lộn lên vị trí chúa tể luôn à. Khương Thành chỉ có thể quy kết những điều này là vì vận may thôi. Người này có thể là người đầu tiên đến suối nguồn thứ hai, còn tình cờ nhận được sự công nhận của pháp tắc nữa. Lúc này, chúa tể Thanh Diệu không có quá chú ý đến hắn. Dẫu sao trong tuyến lịch sử hắn đã trải qua, tuy Thông Hư thánh địa vẫn bị diệt như cũ, hắn cũng may mắn sống sót được, nhưng lại không hề có sự xuất hiện của người tên Khương Thành này. Tầm nhìn của hắn vẫn dừng lại trên người Lam Đề và Động Mông Thánh Tôn. Nhiều hơn. Hai người này dựa theo quy tắc cuộc thi thì sẽ sắp sửa trở thành tân hư đế. Nhưng còn chưa đợi hắn lên tiếng nói gì đó, hai hư đế cấp bậc cổ thánh ở bên cạnh đã đồng loạt đứng dậy. Hai người này, một người tiến lên truyền âm giao lưu với hắn. Còn một người khác thì nhìn chằm chằm vào Khương Thành ở trong đám người. Trùng hợp vào lúc này, Khương Thành cũng đã chú ý đến bọn họ. Thế là hắn chậm rãi nắm chui kiếm, bởi vì biết chắc rằng sẽ phải có một trận đánh nhau thôi. Trục Vân Cổ Thánh, Kiến Hư Cổ Thánh. Người đầu là Thái Thượng Trưởng Lão của Trục Vân Tông, khoảng thời gian trước từng có xảy ra xung đột với Thành Ca, sau đó thì tên này chạy từ suối nguồn thứ nhất đến đây. Lúc đó Khương Thành còn thấy kỳ lạ, sao lại dễ dàng giải quyết một cổ thánh như thế nhỉ? Bây giờ cuối cùng cũng hiểu, hóa ra lần đó căn bản chưa giết chết tên này. Và lần này sở dĩ bỗng tổ chức cuộc thi xếp hạng, nguyên nhân chính cũng là vì Trục Vân đã gia nhập Vân Niết Chi Nhãn. Bản thân Chúa Tể Thanh Diệu cũng là một cổ thánh, đối với việc có cao thủ cao giai đến đầu quân, hiển nhiên vô cùng xem trọng. Làm gì giống như thánh hoàng kia, cứ mang tâm thái có cũng được không có cũng chả sao đối với cổ thánh. Vì để chiếm một vị trí hư đế cho Trục Vân, Thanh Diệu mới cố ý cử hành di thiên hoán địa sớm. Còn về Kiến Hư Cổ Thánh, cũng là đến từ suối nguồn thứ nhất, là một trong những người ở vị trí ghế phụ đầu tiên được Thánh Hoàng tìm. Lần đó Thánh Hoàng nhường vị trí Chúa Tể lại cho Khương Thành, khiến cho vị tộc trưởng huyễn tộc này cực kỳ bất mãn, cuối cùng thậm chí còn nhân lúc pháp tắc xâm nhập đầy then chốt chơi trò lâm trận bỏ chạy, bán đứng lòng tin của Thánh Hoàng. Nếu không phải cuối cùng Thành Ca đảo ngược tình thế, đánh lui được pháp tắc tuần hoàng thì hậu quả chẳng dám tưởng tượng. Thế hóa ra suối nguồn thứ hai này là cái trại tị nạn hả, lăn lộn hết nổi nữa thì chạy hết tới đây à? Khương Thành, Trục Vân Cổ Thánh đã rút đế kiếm của chính mình ra. Hư đế ở trong suối nguồn của mình, bình thường chỉ cần vung tay một cái, sẽ dẫn theo pháp tắc có thể đàn áp người khác. Bây giờ hắn rút luôn binh khí ra thì phải nói hận đến cực điểm rồi. Chỉ thấy khóe miệng tên này chứa ý cười, nhưng nụ cười lại khiến người ta nổi cả da gà. Vốn còn tưởng ngươi sẽ trốn mãi ở trong suối nguồn thứ nhất, thật không ngờ ngươi đắc tội với ta rồi lại còn dám ra ngoài. Hơn nữa, còn tình cờ đâm đến trước mặt ta nữa chứ. Ngươi nói xem, ta nên xử lý ngươi như thế nào đây? Lúc này, Kiến Hư Cổ Thánh bên cạnh hắn cũng lên tiếng. Trục Vân đạo hữu, đầu của Khương Thành cho ta mượn nhé, sao hả? Trục Vân nhíu mày. Kiến Hư đạo hữu nói thế là có ý gì? Kiến Hư nhìn chằm chằm vào mắt của Khương Thành, giống như muốn dùng ánh mắt cố định hắn tại chỗ, tránh cho hắn chạy thoát vậy. Ta với tên này cũng có thù oán, ta đợi hắn tự đưa tới cửa, nhưng đợi mãi từ hư địa đến bây giờ đấy. Cái gì? Ngươi cũng có thù với hắn á? Vốn Trục Vân Cổ Thánh còn sát khí đằng đằng, lúc này biểu cảm lại hơi ngưng trè. Nhưng ngay sau đó, hắn cười lớn một cách hả hê. Ha ha ha, xem ra tên tiểu tử này vinh hạnh thật. Cùng lúc bị hai người chúng ta ghim. Vừa dứt lời, hiện trường vốn trang nghiêm lập tức xôn xao hết cả lên. Khương Thành này lại đắc tội cùng lúc cả hai hư đế. Mới nãy hắn vừa kêu gọi đã hơn trăm thế lực ứng tiến, ta còn cảm thấy tên này quen biết rộng thật, nào có ngờ chứ. Bạn bè của hắn thì rất nhiều, nhưng kẻ địch có vẻ cũng không ít đâu. So sánh với hai vị cổ thánh thì đám bạn bè kia của hắn quả thực mong manh lắm luôn. Có người tràn đầy nghi hoặc, Khương Thành chỉ là một thánh tôn thôi mà. Nhỉ? Sao lại đắc tội với hai cổ thánh vậy? Nghĩ kỹ lại thì, chuyện này quả thực rất khó. Thánh tôn đắc tội cổ thánh, đáng ra nên bị giết ngay tại chỗ chứ ta. Hắn đắc tội tới hai người, lại vẫn có thể sống được đến bây giờ cũng lạ lùng. Đấy! Mặc kệ hắn đắc tội kiểu gì, bây giờ hắn cũng toan rồi. Mới nãy nở mày nở mặt như thế, chớp mắt cái đã vạn kiếp bất phục, đúng là sông có khúc, người có lúc mà. Theo bọn họ thấy, Khương Thành bị hai hư đế ghim trúng thì chắc chắn toan mẹ rồi. Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ là đương sự chẳng những thờ ơ bình thản, mà ngay cả hàng trăm trưởng môn và các tộc trưởng ở bên cạnh Khương Thành kia cũng chẳng có tí gì là nóng ruột cả. Thậm chí Mạc Tiên Nhân còn khá đồng tình liếc nhìn hai vị hư đế. Đáng thương lại đáng buồn, đã trốn đến suối nguồn thứ hai rồi vẫn không biết sống chết, còn đi treo chọc Khương trưởng môn. Đang Thái cố tình thở dài, điều này chứng tỏ bọn họ đã định sẵn sẽ có kiếp này. Muốn trốn cũng trốn không thoát. Kiến Hư và Trục Vân đều cảm thấy vô cùng khó chịu với sự tự tin khó hiểu đến lạ của bọn họ. Lần này không còn Thánh Hoàng chống lưng cho ngươi nữa rồi, ta muốn xem. Xem rốt cuộc ngươi lấy tự tin từ đâu ra. Nói xong, Kiến Hư và Trục Vân đã muốn ra tay. Chờ đã. Chúa Tể Thanh Diệu mãi không lên tiếng nhấc tay. Tuy giọng nói của hắn không quá nghiêm, cũng không thi triển thần uy gì. Nhưng hai vị hư đế lại lập tức thu lại sự hung ác. Chúa Tể, tên này có thâm thù đại hận với bọn ta. Nếu không giết Khương Thành, lòng ta khó mà yên được. Ta với tên này không đội trời chung, vẫn mong Chúa Tể thành toàn. Chúa Tể Thanh Diệu khẽ lắc đầu. Hắn nhìn Lam Đề trước, sau đó lại nhìn hàng trăm tông môn và quần tộc bên cạnh Khương Thành kia, cuối cùng tầm nhìn mới đặt lên người Khương Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2339. Ngươi đến từ bang nào phái nào? Hắn hỏi. Khương Thành đã chuẩn bị sẵn để chiến đấu rồi, nhưng nghe hắn hỏi thì vẫn rất dứt khoát đáp lại. Phi Tiên Môn. Chúa Tể Thanh Diệu dường như chưa từng nghe qua về tông môn này. Phi Tiên Môn có từng chuyển vào Vân Niết Chi Nhãn ở không? Không có. Thế là Thanh Diệu nói ngay tấp lự, vậy ngươi mang theo Phi Tiên Môn đến Vân Niết Chi Nhãn đóng đô định cư đi. Như vậy thì ta sẽ quản thúc bọn họ, giữ cho ngươi một mạng. Thành ca đang tính nói ca đây không có ý định vào suối nguồn thứ hai ở, càng không cần người khác tha mạng cho thì Kiến Hư và Trục Vân đã bày tỏ sự phản đối mãnh liệt trước rồi. Chúa Tể, không thể giữ lại Khương Thành được. Tên này có thâm thù đại hận với bọn ta, sự tồn tại của hắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo tâm của bọn ta. Nếu thật sự muốn giữ hắn lại, vậy bọn ta chỉ đành rời đi vậy. Đúng đó. Nếu có hắn thì không có bọn ta. Chúa Tể Thanh Diệu nhíu mày, không vui nói, lẽ nào ta đây còn không hóa giải nổi thù oán giữa các ngươi sao? Hắn cố tình muốn giữ lại mạng cho Khương Thành, không phải là vì xem trọng gì mấy với tu vi thánh tôn kia của Thành ca. Mà là xem trọng hắn chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể lôi kéo được nhiều tông môn và quần tộc như thế này. Sức kêu gọi kiểu này là thứ mà mỗi một suối nguồn đều rất cần. Lùi 1000 bước để nói thì, nếu như ngồi nhìn Khương Thành bị giết, vậy mấy tên trưởng môn và tộc trưởng Diên Chân, Triệt Phong và Cổ Viên Hoàng ở bên cạnh này có khi nào sẽ dẫn theo chúng thuộc hạ rời khỏi Vân Niết Chi Nhãn luôn không? Nhưng mặt khác thì Kiến Hư và Trục Vân cũng rất quan trọng đối với Vân Niết Chi Nhãn. Tuy hắn là chúa tể chí cao, nhưng cũng không cách nào tùy ý được như Thánh Hoàng. Hắn cũng vẫn cần phải lôi kéo hai cổ thánh này một chút. Khẽ trầm ngâm trong chốc lát, hắn mới chậm rãi nói. Như này đi, Khương Thành dẫn theo Phi Tiên Môn đến Thương Lộc Sơn, xây dựng sơn môn ở nơi đó, chịu sự quản lý của Trục Vân Hư Đế. Trục Vân, ngươi mới đến Vân Niết Chi Nhãn, tông môn và quần tộc ở dưới trướng cũng không nhiều. Để Phi Tiên Môn bù lấp vào, cũng xem như vừa khéo. Rồi. Theo hắn thấy, đây là một phương án vẹn cả ba đường. Khương Thành không chết, những tông môn ủng hộ hắn kia cũng sẽ không tan. Tác. Trục Vân quản lý Khương Thành, sau này cũng sẽ có không ít cơ hội được xả. Dần. Và cuối cùng là, Khương Thành bị điều đến địa bàn của Trục Vân, sẽ bị hạn. Chết rất nhiều thứ, cũng tránh cho hắn tụ tập chúng tông môn và quần tộc đi gây chuyện. Điều này cũng giống như việc đế vương thường xuyên điều động các tướng quân dưới trướng bản thân, khiến bọn họ rời xa những bộ hạ quen thuộc của mình, thế thì họ sẽ không thể dùng binh quyền để củng cố địa vị nữa. Quả là hoàn hảo. Nhưng mà, cũng chỉ là hoàn hảo với hắn thôi, còn đối với Khương Thành thì đó lại là một chuyện khác. Nghe xong quyết định như thể đương nhiên này của Thanh Diệu, Ca này tỏ vẻ. Bản thân cũng bị sửng sốt phát ngốc luôn rồi. Cái tên này đúng là biết tự mình quyết định ghê nhỉ, làm trông cứ như ca đây là. Bộ hạ của hắn chẳng bằng ấy, tự làm chuyện của mình rồi tự nhiên chỉ huy cả. Ti tiên môn nữa vậy. Bảo mình để Trục Vân quản lý, đầu óc hắn đúng là toàn mấy thứ suy nghĩ lạ đời. Nhì. Trục Vân và Kiến Hư nghe thấy phải giữ lại mạng cho Khương Thành vốn cực. Kỳ khó chịu. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ một lúc, cả hai đồng thời phá lên cười. Đặc biệt là Trục Vân, hắn đã kìm không được nụ cười độc ác của mình rồi. Sắp xếp Khương Thành đến Thương Lộc Sơn do mình cai quản, vậy chẳng phải là mặc cho bản thân dày vò nhào nặn rồi sao? Sau này bọn chúng có đầy ngày tháng tốt đẹp, không chơi phi tiên môn đến mức nhà tan cửa nát, thì xem như mình thua. Tuyệt! Quá tuyệt! Hắn hoàn toàn bái phục, chắp tay hướng về phía Thanh Diệu Cổ Thánh, lớn tiếng nói, chúa tể anh minh, ta bằng lòng nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thanh Diệu mặt mày hớn hở. Tốt, vậy chuyện này cứ quyết định thế đi. Việc này không ai được dị nghị nữa. Ha ha! Khương Thành quả thực bị chọc đến mức phải bật cười. Ta phải cắt ngang một chút thôi. Hắn khá hứng thú nhìn chăm chú vào mắt của Thanh Diệu. Ở suối nguồn thứ nhất, phi tiên môn bọn ta đã ngồi lên vị trí hư đế rồi, ngươi muốn bọn ta chuyển đến suối nguồn thứ hai, lẽ nào còn có thể cho bọn ta chức vị cao hơn nữa à? Sắc mặt Thanh Diệu khẽ trầm xuống. Di Thiên Hoán Địa đã kết thúc rồi, nếu ngươi muốn ngồi lên vị trí phụ, vậy phải đợi lần sau thôi. Vị trí phụ? Ngươi đùa gì thế hả? Khương Thành cố tình lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào ngươi không phải ngươi tính mời ta đến làm chúa tể à? Toàn trường lập tức xôn xao cả lên. Ngoài đám người Kỷ Linh Hàm ra thì những người khác đều bị phát ngôn này của Khương Thành làm cho ngu người. Ở ngay trước mặt của chúa tể, nói bản thân muốn vị trí chúa tể. Hắn muốn lật trời hay gì? To gan! Trục Vân và Kiến Hư như mấy tên chân chó trung thành, lập tức nhảy ra chỉ vào. Khương Thành hét lớn. Chúa tể ra mặt bảo vệ cái mạng của ngươi đã là khai ân lắm rồi. Ngươi lại còn dám vọng tưởng vị trí chúa tể nữa hả? Đây là tội bất kính với chúa tể, ta thấy ngươi chán sống rồi đúng không? Một vài hư vương và hư tướng chưa thượng vị cũng hùa theo gào lên. Tên này tội đáng muôn chết. Chúa tể, xin ngươi hãy hạ lệnh, cho phép ta được thay ngươi giết chết tên điên cuồng này. Đừng nói vị trí chúa tể, các ngươi đến hư tướng còn chẳng xứng nữa kìa. Ha ha ha ha. Nhìn dáng vẻ bọn họ kích động như thế, Thành Ca ngửa mặt cười to, cười đến mức cong cả người. Tiếng cười này cũng khiến những người khác ngớ người. Ngươi chọc giận chúa tể, bị mọi người chỉ trích, chuyện này đáng buồn cười lắm hả? Ngay sau khi tiếng cười kia dừng lại, Khương Thành hít sâu một hơi. Sau đó, hắn bắt đầu tra khảo linh hồn với tất cả mọi người. Ti Ti Môn đang ở suối nguồn thứ nhất làm hư đế ngon lành, mắc gì phải chạy đến đây? Là một tông môn bình thường còn chẳng phải là hư tướng chứ. Bọn ta ham cái gì? Ham trận đấu xếp thứ hạng náo nhiệt 3 tỷ năm mới có một lần của các ngươi? Hay là ham mấy tên các ngươi người nào người nấy ngây thơ đơn thuần đến mức đáng yêu? Hắn không hề bận tâm đến những nét mặt khó coi sau khi nghe mấy lời này của mọi người, trực tiếp bay vụt lên, từ trên cao nhìn xuống chúa tể Thanh Diệu ở nơi xa. Nếu đã không tính nhường chức vị chúa tể, vậy ngươi lấy đâu ra cái tự tin bảo bọn ta từ bỏ vị trí hư đế ở bên kia thế hả? Ai cho ngươi tưởng bở dữ vậy? Thanh Diệu đã rất nhiều năm chưa từng bị người nào chỉ thẳng mũi mà chế giễu như thế này, thế nên nhất thời cũng không biết nên phản ứng lại ra sao. Nhưng cũng không cần hắn phản ứng lại. Kiến Hư và Trục Vân người trái người phải, trực tiếp bay đến gần ngay trước Khương Thành. Dựa vào ở đây là Vân Niết Chi Nhãn. Dựa vào bây giờ mạng của ngươi nằm trong tay bọn ta. Hiếm có dịp chúa tể khai ân ban cho ngươi một con đường sống, ngươi chẳng những không cảm tạ đội ơn, lại còn dám huênh hoang cuồng vọng, đây là ngươi tự mình tìm đường chết đấy. Tưởng là ở đây vẫn có Thánh Hoàng che chở ngươi, để ngươi muốn làm gì thì làm sao? Chúa tể, xin cho phép ta giết chết hắn. Lần này, chúa tể Thanh Diệu không còn ngăn cản nữa. Thái độ của Khương Thành chứng tỏ người này hoàn toàn không thể dùng. Được. Nếu đã không bằng lòng để hắn sử dụng, vậy thì chả cần giữ lại làm chi. Còn về hàng trăm tông môn và quần tộc ban nãy đã ủng hộ hắn, sau này từ từ. Xử lý vậy. Hắn chậm rãi khép hai mắt, có vẻ như lười nhìn thấy cái tên không biết sống. Chết này thêm nữa. Mắt thấy cuối cùng hắn cũng ngầm cho phép, hai vị cổ thánh hưng phấn vô. Cùng. Ha ha, để xem lần này còn ai giúp được ngươi nữa đây. Thực ra trong lòng bọn họ và những tiên nhân khác đang có mặt cũng đều thấy. Khó hiểu. Khương Thành đã rơi vào tuyệt cảnh như thế này rồi, mà sao đám người ban nãy ủng hộ hắn vẫn không nói giúp hắn nhỉ? Ngoài vài người ít ỏi trong đám Diên Chân Thánh Tôn lộ ra nét mặt sốt ruột thì những người còn lại, dù là Cổ Viên Hoàng, Triệt Phong hay là Minh Đồng, đều hoàn toàn bình thản đến sợ. Ngay cả Tân Hư Đế Lam Đề cũng không hề có ý cầu xin chúa tể khai ân lư. Tình. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2340. Tuy nhiên, sự nghi hoặc này chỉ khẽ luẩn quẩn một lúc trong lòng hai cổ thánh. Rồi cũng bị vứt ra sau đầu. Lần này bọn họ đang ở trên địa bàn của bản thân, cả chúa tể ở sau lưng cũng đứng về phía mình. Dù như thế nào cũng không thất bại nổi. Thậm chí Kiến Hư còn giành với cả Trục Vân. Trục Vân đạo hữu, giao cho ta được không? Kiến Hư đạo hữu, Trục Vân tông của ta đã bị tên tiểu tử này diệt sạch đấy. Mối. Thiết Hải Thâm thù này há có thể không đích thân báo. Nguồn cơn mối thù của ta với tên này bắt đầu từ Khư Giới nhiều năm về trước. Chi kìa, lâu hơn ngươi nhiều, hiện trường hai người họ tranh giành nhau, cứ làm giống như trận chiến tiếp. Theo là một việc nhẹ lương cao gì vậy? Nhưng trong mắt của Kiến Hư và Trục Vân, quả thực Khương Thành cũng chỉ như một dĩa thức ăn, chỉ chờ xem bọn họ muốn ăn kiểu gì thôi. Cuối cùng, ngay cả bản thân Thành Ca cũng không tiếp tục nhìn nổi nữa. Bỏ đi, đừng giành nữa. Hai tên các ngươi cùng nhau lên không phải được rồi à? Hai vị cổ thánh bỗng chốc ngừng lại, mấy tiên nhân ở đằng xa kia cũng nghệch mặt ra. Tên này bị điên rồi hả? Một hư đế thôi đã đủ đè bẹp hắn rồi, giờ còn muốn hai người cùng lúc lên. Dẫu sao, dù là một hay hai thì hắn cũng chết chắc mà, hình như chả có gì khác. Biệt. Chỉ là một thánh tôn cỏn con, ngươi lấy đâu ra tự tin như thế hả? Trục Vân hư đế cũng hết kiềm chế nỗi sát tâm của mình. Vẫn tưởng ở đây là Ngọc Nhai Chi Nhãn đấy à? Lần trước ta giả chết thoát thân nên đã khiến ngươi ảo tưởng rằng bản thân mình có tư cách so tranh ngang hàng với cổ thánh à? Ta nói cho ngươi biết, ta đây không dùng pháp tắc cũng có thể giết ngươi một cách dễ dàng. Hắn trực tiếp gạt Kiến Hư sang một bên, hung hăng vung kiếm về phía Khương Thành. Mà khi hắn vừa ra tay, đạo nguyên của cổ thánh cũng lập tức bao trùm lấy mọi thứ, Kiến Hư thấy thế chỉ đành tiếc núi lùi về sau để né tránh mũi nhọn. Một trận đại chiến cứ thế được kéo màn. Chiêu mở đầu của Khương Thành vẫn là thánh giới có thêm nguyên thuật. Bởi vì từng có kinh nghiệm thánh giới bị sụp đổ khi đánh nhau với tu đế, thế nên hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng với một kích này. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, combo công kích này không có hiệu quả gì với tu đế, nhưng lại khá có hiệu quả với Trục Vân cổ thánh. Khi thánh giới siêu mạnh và nguyên thuật nhất thiên ngũ thập trọng dưới sự gia trì của nhân quả kiếm đánh đến trước mặt của Trục Vân, ba vị hư đế có cấp bậc cổ thánh ở phía trên trừng to mắt, trong mắt của họ tràn đầy sự khó tin. Đến cả chúa tể Thanh Diệu cũng không kìm được đứng lên. Còn đám tiên nhân ở phía sân thì trực tiếp hô lên kinh ngạc. Đậu xanh, đó là gì vậy? Thánh giới này mạnh dữ thần. Đó là nguyên thuật mà hả? Nhiều nguyên thuật như thế, sao có thể chứ? Thế này còn được tính là thánh tôn nữa hả? Đừng nói là hắn cố ý hạ cảnh giới xuống nha. Không, hắn không hề có căn nguyên, quả thực không phải là cổ thánh. Nhưng thánh giới với nguyên thuật này, hoàn toàn không thể giải thích. Khoảnh khắc này, đám người vốn cảm thấy Khương Thành không biết tự lượng sức cũng phút chốc thay đổi suy nghĩ trong lòng. Ít nhất là bọn họ cảm thấy, người này có tư cách đấu một trận với cổ thánh. Và khi thánh giới kia thực sự va chạm với đạo nguyên của Trục Vân, hai bên giằng co và cấu xé, hủy hoại lẫn nhau, cuối cùng bạo nổ uy năng cực kỳ đáng. Sờ. Hàng nghìn đám mây vốn đang trôi dạt trên không trung cũng bị làn sóng giao động đó cuốn quét không còn một mống. Những thánh chủ và thánh tôn đứng sừng sững ở phía trên lại không có cách nào ổn định được cơ thể của mình. Bọn họ giống như phiến lục bình trôi nổi trên mặt hồ, khi cơn sóng lớn vỗ tới. Tất cả đều mất khống chế bị đẩy lùi ra xung quanh. Thậm chí cả bệ hình tròn dùng để tỉ thí ở phía trên cũng rung lên từng hồi một. Sau cú va chạm hủy thiên diệt địa, trong phần sân với trung tâm là hai người. Khương Thành và Trục Vân đã xuất hiện một khu vực trống rỗng khổng lồ. Chúng tiên ở xung quanh chưa hết sửng sốt nhìn chăm chú vào khu vực đó. Trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi khó kìm được. Đó là bởi vì bọn họ cảm nhận được sự tồn tại có thể giết bản thân họ một cách dễ dàng. Khương Thành cũng thấy hơi ngoài ý muốn. Thánh giới của mình có thể ngang tài ngang sức với đạo nguyên rồi á. Nhưng ngay sau đó, hắn đã phản ứng lại. Đúng nhỉ, cổ thánh với chính thần dẫu sao cũng có sự khác biệt. Đạo nguyên của chính thần là đến từ thiên đạo, còn đạo nguyên của cổ thánh thì lại đến từ đạo tự thân. Đạo nguyên của cổ thánh tuy hoàn toàn thuộc về bản thân mình, nhưng nếu xét về quy mô thì chung quy vẫn kém rất xa so với của chính thần. Lại cộng thêm ngay lúc đó tu đế còn có Loạn Vân phiến gia trì cho, nên hiển nhiên độ mạnh của cả hai hoàn toàn khác nhau. Trục Vân tấn cấp cổ thánh cũng chỉ mới là chuyện của vài trăm triệu năm gần đây thôi. Còn trước lúc đó, hắn vẫn là một thánh tôn bình thường. Xét về độ mạnh và cảnh giới của đạo thì hắn của khi đó còn chẳng bằng Khương Thành nữa là. Sau khi đột phá lên cổ thánh, dưới sự ban tặng của quy tắc thiên địa, đạo của hắn tiến bộ nhảy vọt một lần. Lại cộng thêm tu luyện vài trăm triệu năm sau khi hóa đạo thành nguyên, nên lúc này mới miễn cưỡng ngang tài ngang sức được với Khương Thành của bây giờ. Chứ nếu như đổi thành vô định cổ thánh hay thánh hoàng đến thì thánh giới chưa hóa đạo thành nguyên này của Khương Thành chắc chắn chẳng là gì. Chỉ có thể nói, sự chênh lệch giữa cổ thánh và cổ thánh với nhau, có đôi lúc còn lớn hơn cả giữa thánh tôn với cổ thánh nữa. Khi thánh giới của hai người va chạm với nhau, nguyên thuật của Khương Thành cũng bắt đầu choảng nhau với Trục Vân. Là một cổ thánh, Trục Vân nắm giữ nguyên thuật hơn 100 trọng, đây đã được xem là nguyên thuật cao giai cực kỳ hiếm thấy rồi. Nhưng so với nguyên thuật nhất thiên ngũ thập trọng kia của Thành ca thì hiển nhiên chả có cửa. Tuy nhiên, khi hai người giao đấu, nguyên thuật của Trục Vân lại không hề lập tức sụp đổ. Mà ngược lại, nguyên thuật nhất thiên ngũ thập trọng kia mới là thứ bị ăn mòn. Từng chút rồi dần dà tan rã. Đây là hiệu quả của nguyên đạo đó ư. Giữa trận chiến khốc liệt, Khương Thành vẫn có thể nhìn ra vấn đề rõ ràng. Nguyên thuật chỉ mới hơn 100 trọng kia tuy uy năng kém xa nhất thiên ngũ thập trọng, nhưng lại vô cùng ổn định. Bởi vì nó được sự gia trì của lực lượng mới là đạo nguyên, chứ không bơ vơ. Chẳng nơi nương tựa như những nguyên thuật bình thường. Nếu cứ tiếp tục hao hụt như thế này, sớm muộn gì thánh giới và nguyên thuật của bản thân cũng sẽ rơi xuống thế yếu. Do là đối phương có sự gia trì của căn nguyên. Cũng giống như hai con sông lớn va đụng. Tuy dòng sông của bản thân trông rất rộng lớn cuồn cuộn, nhưng đã sắp sửa chảy cạn rồi. Còn dòng sông kia của đối phương, hậu phương là một dòng sông băng vô tận. Hiển nhiên Trục Vân cũng nhìn ra được điểm này. Lúc này, hắn ta dần ổn định được tình thế, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đây là nguyên nhân ngươi tự tin đó à? Quả thực khiến ta sáng mắt đấy. Nhưng mà, thánh tôn chính là thánh tôn, vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện đánh đồng với cổ thánh. Ngay lúc hắn tiếp tục phản kích thánh giới và nguyên thuật của Khương Thành, Thành ca đã lấy ra linh ý. Linh ý thập tam trọng cứ như tự nhiên hiện ra vậy, bỗng chốc xuất hiện ở trong biển ý thức của đối phương. Đây là công kích gì thế? Trục Vân hoảng loạn. Cường độ ý thức của hắn thì chẳng bằng nổi với tu đế, cũng chỉ tương đương với cường độ thiên giai thập nhất trọng. Chỉ cần Khương Thành chạm nhẹ một chút cũng sẽ lập tức tan rã ngay. Hắn vội vàng điều động đạo nguyên đến để ngăn cản công kích. Và ngay lúc này, ý chỉ đạo nguyên đáng sợ cũng tự động gia nhập vào chiến trường, giúp hắn ngăn chặn kẻ xâm nhập. Linh ý của Khương Thành cuối cùng đã bị cản lại. Trục Vân thở phào một hơi, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã hoảng sợ không? Thôi! Bởi vì ý chí của đạo nguyên kia, lại đang bị Khương Thành cắn nuốt đồng hóa. Từng chút một. Ý chí đạo nguyên vốn còn mang theo ngọn lửa hung hãn cuồn cuộn xông về. Phía linh ý màu tím, giờ đây lại đang dần tan biến. Tuy với quy mô và cường độ của nó thì trong thời gian ngắn cũng chẳng thể sụp đổ được. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị linh ý của Khương Thành cắn nuốt sạch bách.